Lúc này Độc Cô Thánh Kiếm, đầy người đều là ứ thanh, quần áo cũng phá rất nhiều. Kia gần như hoàn mỹ thân thể, lại bị đáng đánh giống đã trải qua một hồi ngược đãi dường như. Phiền toái nhất chính là, như vậy thương thế chính là ngạnh thương, liền tinh thánh thể khôi phục năng lực cực cường, ứ thanh lại không phải một chốc có thể tiêu trừ. Cái này làm cho Độc Cô Thánh Kiếm cực kỳ bực bội. Còn nhớ rõ, từ hắn ký sự thời điểm bắt đầu, liền chưa bao giờ có người có thể đủ ở hắn trên người lưu lại bất luận cái gì vết thương. Hắn phụ hoàng Độc Cô Bá Kiếm là không bỏ được, mà những người khác còn lại là không năng lực này. Đặc biệt là bạn cùng lứa tuổi chung, vứt bỏ còn lại 9 tôn thế lực, hắn căn bản liền chưa sợ qua ai. Mỗi một lần chiến đấu, hắn thậm chí không cần chiêu thức gì, chỉ bằng thánh thể là có thể đánh đến đối phương liền mẹ ruột đều không quen biết. Chính là hôm nay, Lăng Tiêu lại ở trên thân thể hắn để lại nhiều như vậy vết thương. Này sau kiếm thập bát kia ôm hận nhất kiếm, càng vì khủng bố. Kiếm thập bát kia chỉ là đánh lén, nhưng Lăng Tiêu này công kích lại là ở hắn hoàn toàn đánh chính diện dưới tạo thành. Này như thế nào có thể không cho hắn phẫn nộ, lửa giận công tâm a, sát khí càng là điên cuồng bạo trướng. Không thể lưu, Lăng Tiêu tuyệt đối không thể lưu, mặc dù là trả giá thật lớn đại giới, hắn cũng nhất định phải làm Lăng Tiêu chết. Nếu không nói, lại cấp Lăng Tiêu một chút thời gian, Lăng Tiêu tuyệt đối sẽ cưỡi ở trên đầu của hắn đi, tới rồi lúc ấy, hắn đem không có bất luận cái gì khả năng đánh bại Lăng Tiêu, chỉ có thể tiếp thu. Thất bại bi thảm vận mệnh, làm sao vậy, ta thái tử điện hạ, ngươi không phải rất là đắc ý sao, như thế nào hiện tại không được sắt, Lăng Tiêu dừng ở mặt đất phía trên, châm chọc mà nhìn Độc Cô Thánh Kiếm, kia kiêu ngạo thanh âm, vang vọng bốn phía. Tất cả mọi người nghe vào trong tai, vô cùng chấn động. Không có người dám cười nhạo Độc Cô Thánh Kiếm, bởi vì bọn họ thật sâu kiêng kỵ Độc Cô Thánh Kiếm. Nhưng lúc này, bọn họ trong lòng cũng đã không cho rằng Độc Cô Thánh Kiếm ở bạn cùng lứa tuổi bên trong vô địch. Lăng Tiêu biểu hiện, làm cho bọn họ ý thức được một chút, đó chính là kiếm vương triều tường đồng vách sắt, đều không phải là không thể đánh bại. Tiểu tử thúi, so lão phu trong tưởng tượng còn phải cường đại a. Kiếm Phục Long ha ha cười nói, làm ta sợ muốn chết, thiếu chút nữa cho rằng hắn điên rồi đâu. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Yển Nguyệt trên mặt cũng lộ ra hưng phấn tươi cười. Kiếm Thập Bát còn lại là trợn mắt há hốc mồm, chính mình cái này làm sư phụ, thật đúng là không biết chính mình đồ đệ khi nào trở nên như vậy cường đại rồi. Ma Long còn rối bên trong, Kiếm Lạc Anh đã lau khô nước mắt. Phía trước nàng còn lo lắng Lăng Tiêu không phải Độc Cô Thánh Kiếm đối thủ, bất quá hiện tại, nàng hoàn toàn không có cái loại này lo lắng. Lăng Tiêu biểu hiện, làm người vô cùng yên tâm, quái vật, thật là cái quái vật, Lan Mỹ Ma trong miệng lẩm bẩm tự nói, nhớ trước đây, tiểu tử này ở Ma Long kiếm đỉnh nhất minh kinh nhân thời điểm, hẳn là còn chỉ là vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục hoặc là 17 tầng địa ngục tu vi đi. Tuy rằng hắn nhớ không rõ, nhưng tuyệt đối không có đạt tới 18 tầng địa ngục A. Hiện giờ đâu, cũng đã có thể cùng tập thể hình cấp bậc Độc Cô Thánh Kiếm chống lại. Quả thực có thể tức chết người, nương, thấy được đi. Cái kia Lăng Tiêu so chúng ta trong tưởng tượng lợi hại nhiều, không cần cùng hắn là địch a. Lan Đế Mỹ Thần cả người đều ở run rẩy mà hô. Lúc này đây, Lan Mỹ mà cũng không có đánh Lan Đế Mỹ Thần, bởi vì Lan Đế Mỹ Thần lời này, nói không có sai. Không quan hệ, chúng ta có Ma Long con rối, đừng nói là Lăng Tiêu, liền tính là Kiếm Phục Long kia lão Đông Tây, hôm nay cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi. Lan Mỹ mà cắn chặt răng, đánh đi, hung hăng đánh đi, tốt nhất đấu cái lưỡng bại câu thương. Cứ như vậy, nàng liền có thể dùng Ma Long con rối tới thu hoạch hết thảy. Nghe được mọi người nghị luận thanh, lại nhìn đến đối diện những cái đó địch nhân đắc ý gương mặt tươi cười, Độc Cô Thánh Kiếm trong lòng có một đoàn hỏa ở thiêu đốt. Nổi giận, bi phẫn, mãnh liệt khó chịu, hắn tự cho là đúng mà cho rằng, Kiếm Phục Long không ra tay, hắn là có thể đem Lăng Tiêu nhẹ nhàng đánh bại. Nhưng hiện thực lại cho hắn một cái thật mạnh cái tát. Liền tính Lăng Tiêu đứng ở nơi đó làm hắn đánh, hắn cư nhiên đều đánh không chết. Chính mình lấy làm tự hào thánh thể, ở Lăng Tiêu trước mặt, quả thực trở thành chê cười. Giận, giận không thể át, nổi giận, vậy dùng ra ngươi mạnh nhất thánh thể đi, ta chính là nhớ rõ, Long Tượng Bộ thời điểm, ngươi thánh thể cũng đã tiến hóa vì vương cấp thánh thể, không phải sao? Lăng Tiêu không quá minh bạch, Độc Cô Thánh Kiếm vì cái gì không cần vương cấp thánh thể, rõ ràng càng cường đại. Yên tâm, sẽ dùng, Độc Cô Thánh Kiếm kỳ thật cũng muốn dùng vương cấp thánh thể, nhưng vấn đề là, vương cấp thánh thể đối chân nguyên tiêu hao quá lớn. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, hắn là tuyệt đối sẽ không dùng. Nhưng là hiện tại, đã tới rồi không thể không dùng nông nỗi. Mặc dù là tiêu hao đến chết, hắn cũng quyết không thể chịu đựng Lăng Tiêu cưỡi ở chính mình trên đầu. Tuyệt không, hắn Độc Cô Thánh Kiếm là kiêu ngạo, là kiếm vương triều đệ nhất thiên tài, cho dù chết, cũng muốn bị chết phong cảnh một ít. Thiêu đốt đi, vương cấp thánh thể. Theo hắn giống giận tiếng động vang lên, trên người hắn thế nhưng bốc cháy lên màu trắng ngọn lửa. Chương 3224 Thái tử phi ra tay, chiến kỳ võ hồn. Vương cấp thánh thể dưới, ta sở hữu công kích phòng ngự đều cường đại gấp 10 lần, người còn chống đỡ được sao? Độc Cô Thánh Kiếm rốt cuộc phóng thích chính mình mạnh nhất chiến lực vương cấp thánh thể. Bởi vì hắn không có đường lui, theo màu trắng ngọn lửa thiêu đốt, trong tay hắn thánh kiếm cũng đồng thời bốc cháy lên. Thánh kiếm quyết vương giả thẩm phán, này nhất chiêu, so với phía trước nhất chiêu vốn dĩ liền phải càng cường. Lại phối hợp vương cấp thánh thể, màu trắng ngọn lửa từ trên trời giáng xuống, lại không phải nhiệt, mà là rét lạnh vô cùng. Ngọn lửa bỏng cháy đường nhỏ phía trên, cư nhiên để lại từng đạo băng ngân. Này đáng sợ nhất kiếm, liền kiếm phục long mày đều nhíu lại. Mặc dù là hắn, cũng muốn suy xét có phải hay không đón đỡ này nhất chiêu, bởi vì hắn tuy rằng tiếp xuống dưới, nhưng tuyệt đối muốn tiêu hao không ít chân nguyên, thật sự không có lời. Lăng Tiêu sẽ như thế nào làm đâu? Tất cả mọi người có đồng dạng nghi vấn, để lại cho Lăng Tiêu tự hỏi thời gian lại không dài. Bởi vì kia khủng bố kiếm khí, nháy mắt liền đến Lăng Tiêu trước người. Thánh kiếm quyết chính là Độc Cô Thánh Kiếm cường đại nhất chiêu thức. Vô luận nào nhất thức, uy lực đều đáng sợ đến cực điểm. Phối hợp vương cấp thánh thể, càng là đem này nhất chiêu uy lực bùng nổ tới rồi cực hạn. Không có thánh thể người, căn bản vô pháp tu luyện, cũng vô pháp phóng xuất ra tới. Đây là Độc Cô Thánh Kiếm kiêu ngạo địa phương, Lăng Tiêu khẳng định sẽ trốn, này nhất chiêu cũng không phải là nói giỡn, so với phía trước kia nhất chiêu cường đại rồi gấp 10 lần có thừa a. Trong đám người, có võ giả lẩm bẩm tự nói, như thế đáng sợ chiêu thức, nếu đánh trúng hắn, chỉ sợ hắn đã thành một đống máu loãng. Không, hẳn là khối băng, nhưng mà Lăng Tiêu sẽ trốn sao? Hắn đã từng cùng Độc Cô Thánh Kiếm đã giao thủ, đối với Độc Cô Thánh Kiếm bản lĩnh, rõ như lòng bàn tay. Hiện tại Độc Cô Thánh Kiếm, bất quá chính là tu vi tăng lên mà thôi, cái khác, kỳ thật cái gì cũng chưa biến. Cho nên đối phó loại này địch nhân, hắn đáng giá trốn sao? Băng xương cự long thú hồn hàn băng long tức, Lăng Tiêu không cần trốn, cũng không nghĩ trốn, hắn muốn chính là đối phương công kích phóng thích lại đây lúc sau, đối hắn thân thể cái loại này uy áp. Có thể cho trong thân thể hắn tiềm năng không ngừng phóng thích. Chỉ là Độc Cô Thánh Kiếm này công kích đích xác có chút quá cường, không đỡ một chút, suy yếu một chút thật đúng là không được, nếu không hắn lúc này đây tất nhiên là muốn trọng thương. Không thể vì tăng lên tu vi mà bị đánh thành trọng thương, vậy quá không có lời. Theo hàn băng long tức phóng thích, Độc Cô Thánh Kiếm công kích rõ ràng dừng một chút. Nhưng Lăng Tiêu chiêu thức còn không có phóng thích xong đâu. Chín xà đem chết quốc hắc độc, màu đen khói độc theo hàn băng long tức lan tràn, nhào hướng Độc Cô Thánh Kiếm. Lăng Tiêu chín xà đem thú hồn, uy lực cũng tăng lên, màu đen kịch độc, ngay cả Độc Cô Thánh Kiếm cũng không dám dễ dàng hút vào. Hắn không thể không phóng xuất ra một thành công lực đi áp chế này kịch độc. Còn chưa đủ, tử thần thần thông huyết tinh dịch chuột. Đây mới là Lăng Tiêu đáng sợ nhất, lại vô pháp phòng ngự chiêu thức. Huyết tinh dịch chuột theo hắn tu vi tăng lên, uy lực so long tượng bộ thời điểm càng cường đại hơn. Cứ việc Độc Cô Thánh Kiếm tu vi cũng tăng lên, nhưng vẫn là không thể không phân ra hai thành công lực đi áp chế. Tam thành công lực suy yếu, ở Lăng Tiêu xem ra đã vậy là đủ rồi. Hắn không hề phóng thích công kích chiêu thức, mà là bắt đầu phòng ngự. Kim cương thần vượn thú hồn kim cương bất hoại, năm quỷ bí pháp nham quỷ. Theo phòng ngự hoàn thành, Độc Cô Thánh Kiếm công kích cũng đã oanh ở hắn trên người. Màu trắng ngọn lửa, trong nháy mắt liền cắn nuốt Lăng Tiêu toàn thân. Lăng Tiêu phảng phất hóa thành một đoàn băng tinh, nhưng mà sau một lát, này băng tinh vỡ vụn. Lăng Tiêu thế nhưng phảng phất không có việc gì người một. Thoát vây, ra hỏa này, quá biến thái, gần là phòng ngự kỹ năng, liền đem vương cấp thánh thể trạng thái dưới Độc Cô Thánh Kiếm sát chiêu cấp chặt, hơn nữa lông tóc không tổn hao gì. Quái vật, thật là cái quái vật, vây xem võ giả, tuy rằng trước kia cũng nghe nói qua Lăng Tiêu uy danh, nhưng phần lớn đều cho rằng kia bất quá là nói quá sự thật mà thôi. Chân chính Lăng Tiêu, căn bản không có khả năng có như vậy cường hãn. Nhưng hôm nay vừa thấy, bọn họ mới hiểu được. Đồn đãi không chỉ có không có nói ngoa, ngược lại còn có chút nhược hóa Lăng Tiêu. Hôm nay Lăng Tiêu, quá cường đại, vương cấp thánh thể, ta xem cũng không có gì ghê gớm sao. Phụ thân người Độc Cô Bá Kiếm chính là cái túng hóa, trơ mắt nhìn ta cùng sư bá rời đi kiếm thần thành lại liền ngăn trở cũng không dám. Ngươi so với hắn càng phế vật, ta đã tùy ý ngươi công kích, ngươi lại liền như vậy điểm bản lĩnh. Liền này còn dám ở trước mặt ta kêu gào chính mình có bao nhiêu cường đại. Thật là cái ếch ngồi đáy giếng. Lăng Tiêu châm chọc thanh âm, truyền khắp toàn bộ không gian. Tất cả mọi người nghe được rành mạch, nếu là phía trước, bọn họ có lẽ sẽ cảm thấy Lăng Tiêu có điểm quá cuồng vọng tự đại. Nhưng giờ này khắc này, bọn họ lại không có một người nói như vậy, Lăng Tiêu dùng thực lực, cho bọn hắn mỗi người đều thượng một đường khóa. càng là hung hăng chịu Độc Cô Thánh Kiếm một cái tát. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, Độc Cô Thánh Kiếm ở Lăng Tiêu trước mặt, thế nhưng không có chiếm được chút nào tiện nghi, này quả thực chính là không thể tưởng tượng sự tình. Nghe được Lăng Tiêu nói, Độc Cô Thánh Kiếm miệng đều có thể khí oai. Nếu nói Lăng Tiêu là né tránh hắn công kích, kia còn hảo thuyết, còn có thể nói Lăng Tiêu tránh chiến. Nhưng vấn đề là, liên tục vài lần công kích, Lăng Tiêu đều là mặt đối mặt cùng hắn cứng đối cứng, hắn lại vẫn là không có chiếm được chút nào tiện nghi. Này liền thật là đáng sợ, chẳng lẽ ta thế nhưng thật đến không bằng người này sao? Không bằng cái này ti tiện tiện dân, Độc Cô Thánh Kiếm nội tâm, đã hoàn toàn đánh mất tin tưởng, hắn đối chính mình sức chiến đấu, sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. Không, không có khả năng, Độc Cô Thánh Kiếm trạng nếu điên cuồng, điên rồi giống nhau sát hướng về phía Lăng Tiêu, bình tĩnh một chút, Thái tử điện hạ, đột nhiên, bên kia Thái tử phi hô một tiếng, ngài có được vương cấp thánh thể, tuy rằng không có thể thương đến hắn, nhưng hắn cũng tuyệt đối thương không đến ngài. Mà ngài lại có được so với hắn càng cường đại chiêu thức, không phải sao? Không cần thiết kinh hoàng, cũng chỉ đưa người này là ngài võ đạo chi trên đường địch nhân lớn nhất, giết hắn, ngài đem siêu việt ngài phụ thân. Nói lời này thời điểm, Thái tử phi phía sau, thế nhưng hiện ra một cây thật lớn chiến kỳ. Đó là võ hồn, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, hơn nữa là ủng hộ tính võ hồn, có thể cho người ý chí chiến đấu sục sôi, làm người khôi phục tự tin, làm người sức chiến đấu bạo trướng. Quá vô sỉ, nói tốt đơn đả độc đấu, này tính chuyện gì xảy ra? Yển Nguyệt mắng, không sao, hắn lại lăn lộn, lại có cái gì ý nghĩa, bất quá là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Lăng Tiêu châm chọc mà nhìn kia Thái tử phi liếc mắt một cái, ta chính là muốn cho bọn họ nhìn xem, ở cường đại thực lực trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là vô căn cứ. Chiến kỳ võ hồn sao, có điểm ý tứ, nhưng ở trước mặt ta, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Liền tính hắn Độc Cô Thánh Kiếm hoàn toàn khôi phục ý chí chiến đấu lại như thế nào. Kia sẽ chỉ làm hắn bị bại thảm hại hơn mà thôi. Ta dựa, tiểu tử này cũng quá không khiêm tốn đi. Kiếm Phục Long cười khổ, đúng vậy. Lúc trước ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, cũng cảm thấy hắn có chút cuồng vọng tự đại, nhưng ở chung lâu rồi liền sẽ phát hiện, kia căn bản không phải cái gì cuồng vọng tự đại, bởi vì hắn bản thân liền có cái kia năng lực. Ở hắn xem ra lơ lỏng bình thường sự tình, ở người khác xem ra không thể tưởng tượng mà thôi. Yển Nguyệt cười nói, chương 3225 tạp không lạn mai rùa đen. Yển Nguyệt đám người ở bên này nói chuyện thời điểm, Độc Cô Thánh Kiếm đã khôi phục bình tĩnh. Hắn hít sâu một hơi, nuốt vào mấy cái đan dược, hẳn là bổ sung chân nguyên đan dược. Sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, thoạt nhìn, Thái tử phi chiến kỳ võ hồn có tác dụng. Nhưng mà Lăng Tiêu vẫn chưa bởi vậy mà khiếp chiến, hắn không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại còn chủ động khởi xướng công kích. Ngươi công xong rồi, nên ta, vương cấp thánh thể không gì phá nổi sao, kia hôm nay ta liền phá cho ngươi xem, đế hoàng bá kiếm kiếm phá huyền vũ châu, hắn tay cầm thiên yêu kiếm, thi triển lại là hoàng gia kiếm kỹ. Hắn không ngừng một lần đem đế hoàng bá kiếm triển lãm ở người khác trước mặt. Nhưng hôm nay nơi này người, lại chỉ có số ít mấy cái biết hắn sẽ đế hoàng bá kiếm. Đại bộ phận người căn bản chưa thấy qua, bao gồm Lan Mỹ mà cũng không biết, Lăng Tiêu thế nhưng sẽ hoàng thất đem cấp võ học. Đáng sợ nhất chính là, Lăng Tiêu thi triển ra tới đế hoàng bá kiếm không chỉ có càng thêm bá đạo, hơn nữa càng hung hiểm hơn. Liền phảng phất này kiếm pháp trời sinh chính là vì hắn chuẩn bị giống nhau. Hắn mới là chân chính vương giả, chân chính bá giả. Này Lăng Tiêu chẳng lẽ cũng là hoàng thất người? Đừng nói giỡn, hoàng thất người sẽ cùng hoàng thất là địch. Khẳng định là học trộm đến, chính là hắn tới kiếm vương triều cũng bất quá nhiều nhất 2 tháng thời gian mà thôi, học trộm có thể đem hoàng thất tuyệt chiêu tu luyện đến như thế đáng sợ trình độ. Nói cũng đúng vậy, vừa mới Thái tử điện hạ cũng dùng quá cùng chiêu, chính là không có như vậy khí phách cùng uy lực. Ở mọi người nghị luận trong tiếng, Lăng Tiêu kia tràn ngập khí phách cùng cuồng ngạo nhất kiếm đã tới rồi Độc Cô Thánh Kiếm trước mặt. Chạy đi kiếm quang bước, ta thiên, hắn không riêng sẽ đế hoàng bá kiếm, liền hoàng thất chạy đi kiếm quang bước đều tu luyện tới rồi như vậy nông nỗi. Bằng vào chạy đi kiếm quang bước, Lăng Tiêu tốc độ đạt tới cực hạn. Độc Cô Thánh Kiếm căn bản là đuổi không kịp như vậy đáng sợ tốc độ, chỉ có thể đi tin tưởng chính mình vương cấp thánh thể. Sau đó điên cuồng kiếm chiêu không ngừng hướng tới trên thân thể hắn chút xuống mà đến. Độc Cô Thánh Kiếm liền phảng phất là bão táp chung một viên đáng thương cây nhỏ, không ngừng đong đưa, lắc lư, theo gió phiêu diêu. Hắn chỉ có thể liều mạng che đậy chính mình yếu hại bộ vị, hy vọng như vậy, có thể giảm bớt thương tổn. Bất quá sau một lát, hắn liền phát hiện chính mình là nhiều lo lắng. Này vương cấp thánh thể lực phòng ngự, so với hắn chính mình trong tưởng tượng còn phải cường đại. Mặc cho Lăng Tiêu tùy tiện công kích, thật giống như cào ngứa giống nhau, trừ bỏ rất nhỏ đau đớn ở ngoài, thế nhưng không cảm giác được chút nào thương tổn. Ha ha ha, ha ha ha ha, phảng phất phát hiện tân đại lục giống nhau, Độc Cô Thánh Kiếm cuồng tiếu lên, Lăng Tiêu, dù cho ngươi đem Hoàng Thất Đế Hoàng Bá Kiếm vận dụng đến như thế tinh vi trình độ, nhưng thì tính sao? Ngươi vẫn như cũ phá không được ta phòng ngự, ngươi là ở cào ngứa sao? Thật là buồn cười, các ngươi Đế Hoàng Bá Kiếm chỉ có nhất chiêu, mà ta lại có tam thức. Không bằng làm ngươi nhìn xem càng tốt chơi đi. Lăng Tiêu hơi hơi mỉm cười, cũng không để ý. Tuy rằng vương cấp thánh thể phòng ngự làm người có điểm đau đầu, nhưng này đối hắn mà nói, cũng không phải vấn đề. Đế Hoàng Bá Kiếm kiếm diệt cửu trọng thiên, càng cường đại nhất thức, từ Lăng Tiêu trong tay phóng xuất ra tới, căn bản là không cho Độc Cô Thánh Kiếm bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Cho ta ngăn trở, Độc Cô Thánh Kiếm gào giống, bởi vì hắn hiện tại, chỉ có vương cấp thánh thể có thể đối kháng Lăng Tiêu, một khi phòng ngự bị phá, hắn nhất định phải chết. Ầm vang, đáng sợ nhất kiếm, trực tiếp đem Độc Cô Thánh Kiếm đánh bay đi ra ngoài, liên tục đâm bay mấy chục cái hồng linh vệ nữ võ giả, mới khó khăn lắm ngừng lại. Phi, Độc Cô Thánh Kiếm từ trên mặt đất bò lên, gần chỉ là lợi chảy điểm. Huyết, có hiệu quả, nhưng này hiệu quả cũng quá yếu đi. Độc Cô Thánh Kiếm cười lạnh nói, ngươi chơi đủ rồi, nên ta chơi, dù sao ngươi cũng phá không được ta phòng ngự, ta đây liền giết đến ngươi phục mới thôi. Khi nói chuyện, hắn toàn thân màu trắng ngọn lửa bỗng nhiên bốc lên lên, thật giống như cấp một phen hỏa bên trong ném vào một thùng xăng dường như. Trở nên vô cùng lóa mắt, bất luận kẻ nào đều có thể cảm giác được, Độc Cô Thánh Kiếm ra hỏa này, thực lực lại một lần bò lên. Thiên tài chính là thiên tài, thật không phải thổi. Tình huống không ổn a, này Độc Cô Thánh Kiếm, cư nhiên cũng có thể ở nguy cơ bên trong siêu việt tự mình. Trách không được hắn sẽ bị Độc Cô Bá Kiếm khâm định vì đời kế tiếp đế quân, thậm chí còn đối hắn đi trước Thái Cổ Thần Mộ tràn ngập chờ mong. Thoạt nhìn này đều không phải là đơn giản sủng hạnh, tiểu tử này, là thật đến có cái loại này thực lực, để cho người khác nguyện ý đem hy vọng ký thác ở hắn trên người a. Kiếm Phục Long nhíu nhíu mày nói, tiền bối có ý tứ gì, Lăng Tiêu sẽ có nguy hiểm sao? Yển Nguyệt vội vàng hỏi, nói thật, ta cũng không biết, bởi vì Lăng Tiêu cho ta kinh ngạc cũng quá nhiều, ta không biết hắn có phải hay không còn có khác át chủ bài, nhìn nhìn lại đi, hiện tại có kết luận, còn quá sớm. Kiếm Phục Long nhíu nhíu mày nói, tuy rằng lo lắng Lăng Tiêu, nhưng tưởng tượng đến Lăng Tiêu ở kiếm thần thành thời điểm cái loại này biểu hiện, hắn lại đột nhiên cảm thấy, Lăng Tiêu có lẽ còn có biện pháp. Đại ca, vạn nhất kia Độc Cô Thánh Kiếm học Kim Long ấn đâu? Kia chính là đem cấp cao đẳng võ kỹ a, Kiếm Thập Bát lo lắng nói. Đúng vậy, kỳ thật ta cũng ở lo lắng cái này, nếu Độc Cô Thánh Kiếm học Kim Long ấn, kia trận chiến đấu này, chỉ sợ Lăng Tiêu thật đúng là nguy hiểm. Nhưng đều đánh tới hiện tại trình độ này, cũng không gặp Độc Cô Thánh Kiếm dùng cái gì Kim Long ấn, ta phỏng chừng hắn không học. Kiếm Phục Long phân tích nói, chỉ hy vọng như thế đi. Kiếm Thập Bát nhíu nhíu mày, tuy rằng đối Lăng Tiêu tin tưởng 10 phần, còn là không khỏi sẽ sinh ra lo lắng cảm xúc. Ma Long còn rối bên trong Kiếm Lạc Anh, đồng dạng khẩn trương vô cùng. Nàng không nghĩ Lăng Tiêu bởi vì chuyện của nàng mà bị bất luận kẻ nào giết chết. Sư đệ, ngươi nhất định hành, nhất định có thể, mọi người ở đây vô cùng khẩn trương thời điểm, Độc Cô Thánh Kiếm công kích đã dừng ở Lăng Tiêu thân thể phía trên. Lúc này đây, Lăng Tiêu không có làm ra bất luận cái gì phòng ngự động tác, cái này làm cho rất nhiều người đều không thể lý giải. Từ bỏ, tự sa ngã, vẫn là biết rõ không thắng được, cho nên muốn đã chết. Lại hoặc là Độc Cô Thánh Kiếm dùng cái gì bí pháp vây khốn hắn. Như vậy nghi vấn, tại hạ một khắc, rốt cuộc được đến trả lời. Độc Cô Thánh Kiếm kiếm, đâm vào Lăng Tiêu trái tim vị trí thượng, nhưng lại ngừng ở nơi đó, như thế nào cũng thứ không đi vào. Cái gì, Độc Cô Thánh Kiếm vô pháp tin tưởng mà nhìn về phía Lăng Tiêu, này nhất kiếm, chính là hắn Thánh Kiếm quyết công kích a. Cư nhiên liền Lăng Tiêu làn da đều không thể đâm thủng. Ngươi có vương cấp thánh thể, mà ta có vương cấp huyền vũ thần thể. Khi nói chuyện, Lăng Tiêu thân thể phía trên, phảng phất bao vây một đầu huyền vũ hư ảnh, đem hắn toàn bộ thân hình đều bảo hộ lên. Luận phòng ngự, ta không thể so ngươi kém. Lăng Tiêu châm chọc nói, ngươi tự cho là cường đại nhất át chủ bài, theo ý ta tới, bất quá là một loại tiêu cực tránh chiến mai rùa đen thôi. Vậy ngươi vì cái gì cũng dùng? Độc Cô Thánh Kiếm chất vấn nói, ta chỉ là muốn cho ngươi nhìn xem, luận phòng ngự, ta không thể so ngươi kém, thậm chí so ngươi càng cường mà thôi, hiện tại xem qua, khiến cho ta hoàn toàn xé bỏ ngươi kia vô tri tự đại đi. Lăng Tiêu cười cười, đột nhiên vươn một chân, đem Độc Cô Thánh Kiếm đá bay đi ra ngoài. Tuy rằng như vậy thương không đến đối phương, nhưng trường hợp vẫn là rất chấn động. Chương 3226 Thái tử tận thế. Một chân đá phi Độc Cô Thánh Kiếm, Lăng Tiêu rốt cuộc bắt đầu tính toán nghiêm túc công kích. Độc Cô Thánh Kiếm đối hắn công kích, làm hắn tu vi hải năng lượng đã bạo trướng tới rồi 8 phần. nhưng lúc sau liền không hề bò lên, cho nên hắn biết, phân ra thắng bại thời điểm đã tới rồi, không cần lại lãng phí thời gian. Ta nói rồi, muốn đem người bầm thây vạn đoạn, kế tiếp, liền tới thực hiện cái này lời hứa. Nói chuyện trong tiếng, Lăng Tiêu hướng Kiếm Phục Long hô một tiếng, sư bá, ma long kiếm cho ta. Kiếm Phục Long tuy rằng không biết hắn vì cái gì muốn ma long kiếm, nhưng vẫn là ném qua đi. Lăng Tiêu tay trái cầm ma long kiếm, tay phải ăn thiên yêu kiếm. Rốt cuộc lại phải dùng đến ngày xưa lại lấy thành danh song cầm chiến kỹ. Đế hoàng bá kiếm đệ tam thức, quỷ vương bá kiếm. Lăng Tiêu tay phải, bắt đầu ngưng tụ quỷ vương bá kiếm. Theo chân nguyên không ngừng quán chú, hắn tay phải bên cạnh, phảng phất đứng một tôn khủng bố quỷ vương, tay cầm thật lớn bá kiếm, phóng xuất ra cực kỳ cường đại uy áp. Nguyên rủa chi kiếm đệ tam thức, cửu long độc chú. Lăng Tiêu tay trái, đồng thời ngưng tụ cửu long độc chú. Chín điều đen nhánh độc long ở ma long trên thân kiếm xoay quanh, đỏ như máu quang mang, ở chúng nó trên người quấn quanh. Này hai chiêu, đều là đem cấp trung đẳng võ kỹ cường đại nhất nhất chiêu. Hiện giờ ở Lăng Tiêu trong tay, đồng thời thi triển ra tới, trường hợp chấn động vô cùng. Ở kiếm vương triều, Lăng Tiêu còn chưa bao giờ như vậy dùng quá kiếm. Hôm nay, rất nhiều người đều là mở rộng tầm mắt. Khó trách kia tiểu tử yêu cầu hai thanh đồng dạng cấp bậc kiếm, thế nhưng có thể đồng thời phóng thích hai loại bất đồng chiêu thức, hơn nữa đều là giống nhau cường đại vô cùng, đây chính là liền lão phu cùng độc cô bá kiếm đều không thể làm được sự tình a. Kiếm phục long phục, hoàn toàn phục, không phục đều không được, hai thanh kiếm lại có cái gì ý nghĩa, thật là buồn cười, người vẫn như cũ phá không được ta phòng ngự. Nếu ngươi lấy ra băng tôn kiếm, hoặc là lại dùng ra ngươi thị huyết dịch chuột, có lẽ còn có thể thắng ta. Nhưng hai thanh kiếm thêm lên, bất quá chỉ là phân tán lực lượng của ngươi mà thôi, ngu ngốc. Độc cô thánh kiếm châm chọc nói, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, ngươi sẽ dùng kiếm, nhưng ngươi lại không hiểu kiếm. Ngươi hiểu được kiếm thế là cái gì sao? Ngươi hiểu được như thế nào dựa thế sao? Sơn xuyên con sông chi thế, thiên địa không gian chi thế. Khi nói chuyện, Lăng Tiêu cả người thế nhưng phảng phất dung nhập tới rồi thiên địa chi gian. Kia hai thanh kiếm, thế nhưng phảng phất là trời cao thân thủ đâm tới. Độc cô thánh kiếm ngây ngẩn cả người. Hắn không tin, một cái đoạt mệnh cảnh nhị trọng tu vi võ giả, cư nhiên có thể thanh kiếm dùng đến loại trình độ này. Kiếm thế, kia vốn chính là hư vô mờ mịt đồ vật, so kiếm ý càng thêm khó có thể bắt giữ. Lăng Tiêu như thế nào có thể nắm giữ? Hắn đương nhiên không hiểu, Lăng Tiêu sớm tại thần hoàng đại lục thời điểm, cũng đã làm chính mình đạt tới khống chế thiên địa đáng sợ cảnh giới. Bởi vì hắn kia cường đại linh hồn lực, thậm chí có thể cho hắn khống chế một phương thiên địa. Dựa thế đối hắn mà nói, bất quá là tiểu nhi khoa thôi. Thẳng đến lúc này, độc cô thánh kiếm mới chân chính cảm nhận được sợ hãi. Hắn liều mạng mà vận chuyển chân nguyên, trong tay thánh kiếm phía trên màu trắng ngọn lửa, bò lên đến ước chừng có một trượng chi cao. Thánh kiếm quyết mạnh nhất nhất thức trời chu đất diệt, hắn cũng muốn bác mệnh, bởi vì giờ này khắc này, hắn đối chính mình vương cấp thánh thể đã sinh ra hoài nghi. Thái tử phi ủng hộ hiệu quả đã dần dần tiêu tán. Không có biện pháp, Lăng Tiêu quá cường đại, hơn nữa mỗi một lần phóng xuất ra tới chiêu thức, đều là làm người vô cùng ngạc nhiên. Thiên địa chi thế, dung hợp bá thiên võ hồn ảo diệu, Lăng Tiêu rốt cuộc có thể ở không rõ phóng thích bá thiên võ hồn dưới tình huống, đem bá thiên võ hồn huyền diệu áo nghĩa phóng xuất ra tới. Tuy rằng chỉ là nhất cơ sở thiên địa chi thế, mà phi vũ trụ chi thế, nhưng này đã vậy là đủ rồi. Ầm vang, hai cái thiên chi kiêu tử, một cái là từ nhỏ cẩm y ngọc thực, đã chịu vô số người chú ý thái tử điện hạ, từ vừa sinh ra, đó là cùng thế hệ chung mạnh nhất. Mặc dù vừa chuyển luân hồi lúc sau, vẫn như cũng là cùng thế hệ bên trong mạnh nhất. Một cái là từ bên đường ăn xin tiểu khất cái, nhận hết vô số người xem thường cùng trào phúng. Mặc dù vừa chuyển luân hồi lúc sau, cũng chỉ là sinh ra ở xa xôi trấn nhỏ. Hai người thân phận, khác nhau như trời với đất, nhưng giờ này khác này, thân phận đã không thể đại biểu bất cứ thứ gì, duy nhất có thể phân ra thắng bại, chỉ có thực lực. Tất cả mọi người khẩn trương mà nhìn kia chiến trường phía trên hai người cuối cùng chung cực quyết đấu. Rắc, kiếm nát, thánh kiếm nứt ra rồi. Độc cô thánh kiếm trời chu đất diệt, ở Lăng Tiêu song trọng công kích dưới sụp đổ. Mượn dùng thiên địa chi thế, Lăng Tiêu đánh ra tự học võ tới nay, cường đại nhất một kích. Kiếm thế đánh nát trời chu đất diệt công kích, rồi sau đó thật mạnh oanh kích ở độc cô thánh kiếm thánh thể phía trên. Vương cấp thánh thể phóng xuất ra trắng tinh ánh sáng, ngăn cản này nhất kiếm tiếp tục thâm nhập. Độc cô thánh kiếm điên cuồng cười to, ha ha ha, vô dụng, vẫn là vô dụng. Ngươi chung quy phá không được ta phòng ngự, ngươi cao hứng, không khỏi quá sớm một chút đi. Lăng Tiêu trong miệng thốt ra châm chọc ngôn ngữ, ca, thánh thể cư nhiên xuất hiện một tia vết rách, không, này như vậy khả năng, Độc Cô Thánh Kiếm rốt cuộc luống cuống, hắn thánh thể, hẳn là vô địch phòng ngự a, tại sao lại như vậy? Không có khả năng sao, đến bây giờ còn thấy không rõ tình thế, ngươi cũng chỉ đến đó mới thôi. Lăng Tiêu châm chọc nói, ngươi thật sự là cái thiên tài, nhưng cũng bất quá chính là kiếm vương triều thiên tài mà thôi. Mà ta cùng ngươi bất đồng, mục tiêu của ta chính là toàn bộ huyền giới. Liền huyền vũ đại lục, đều ngăn không được ta nện bước. Ngươi cùng ta chênh lệch, liền ở chỗ này. Phụt, a, Độc Cô Thánh Kiếm một cái cánh tay, bay lên. Lăng Tiêu kiếm, rốt cuộc phá rất vương cấp thánh thể phòng ngự. Rồi sau đó, điên cuồng kiếm quang ở Độc Cô Thánh Kiếm thân thể thượng không ngừng lập lòe. Kiếm quang lúc sau, là Độc Cô Thánh Kiếm kia không ngừng truyền đến kêu thảm thiết tiếng động. Tất cả mọi người ngây dại, kia vẫn là Độc Cô Thánh Kiếm sao? Vẫn là cái kia được xưng vô địch thái tử điện hạ sao? Thế nhưng đối mặt Lăng Tiêu công kích, không hề sức phản kháng, chỉ có thể bị không ngừng công kích. Máu tươi không ngừng tung bay, đem đại địa đều nhuộm thành màu đỏ. Có ai có thể nghĩ đến, Lăng Tiêu cùng Độc Cô Thánh Kiếm một trận chiến này, cư nhiên là như thế nghiêng về một bên cục diện. Lăng Tiêu từ đầu tới đuôi, cơ bản không có bị thương. Nhưng Độc Cô Thánh Kiếm, cũng đã kề bên tử vong. Phanh, Độc Cô Thánh Kiếm thân thể, rốt cuộc nện ở mặt đất phía trên, bắn nổi lên một mảnh bụi đất. Mọi người rốt cuộc có thể thấy rõ ràng bộ dáng của hắn. Rất nhiều nữ nhân sợ tới mức vội vàng nhắm hai mắt lại. Quá bi thảm, này vẫn là cái kia không ai bì nổi, giống như thiên thần hạ phàm Độc Cô Thánh Kiếm sao. Toàn bộ quả thực thành một đống thịt nát, cũng liền mơ hồ có thể nhìn đến cá nhân dạng tới. Lăng Tiêu, không sai biệt lắm, vẫn là cho hắn một cái thống khoái đi. Kiếm thập bát đều có điểm nhìn không được, nếu sư phụ nói như vậy, ta liền cho ngươi cái thống khoái tính, miễn cho ngươi về sau tồn tại cũng vô pháp gặp người. Lăng Tiêu cũng cảm thấy không sai biệt lắm, nói đến cùng, hắn vẫn là có điểm nhân từ nương tay. Nếu là hắn rơi xuống loại tình trạng này, tin tưởng Độc Cô Thánh Kiếm tuyệt đối không có khả năng sẽ có nửa phần thương hại. Hắn kết cục, chỉ biết thảm hại hơn, nhưng này có lẽ, cũng chính là hắn cùng Độc Cô Thánh Kiếm chi gian khác nhau đi. Hắn nhưng không nghĩ biến thành chính mình chán ghét cái loại này người. Chương 3227 Đại Nguy Cơ, Ma Long Con Rối Sống Lại. Ai là chân chính thiên tài? Ai là kiếm vương triều mạnh nhất người trẻ tuổi? Kỳ thật này hai vấn đề, không cần phải nói. Hôm nay ở chỗ này người cũng đã hoàn toàn xem minh bạch. Đường đường Độc Cô Thánh Kiếm, Thái tử Điện Hạ, đối mặt Lăng Tiêu căn bản không hề có sức phản kháng, chỉ có thể ở Lăng Tiêu thương hại dưới sống tạm. Nhưng xem như vậy, cũng trên cơ bản hơi thở thoi thóp, dù cho thật được cứu trợ trở về, cũng là cái phế vật. Ta Lạc Anh sư tỷ người đâu? Lăng Tiêu lạnh lùng mà nhìn kia đã mềm tòa một bãi bùn lầy Độc Cô Thánh Kiếm, lạnh lùng hỏi. Ha ha, ha ha ha ha, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Dù sao ta Độc Cô Thánh Kiếm đã là một phế nhân, chết hoặc là bất tử, lại có cái gì khác nhau? Độc Cô Thánh Kiếm rốt cuộc là cái kiêu ngạo người, mặc dù tới rồi loại trình độ này, cũng không muốn xin tha. Điểm này, nhưng thật ra làm Lăng Tiêu nhiều ít có điểm tán thưởng. Độc Cô gia có thể thống lĩnh kiếm vương triều, chế bá kiếm vương triều, tuyệt đối không phải một cái trùng hợp, mặc kệ là Độc Cô bá kiếm vẫn là Độc Cô Thánh Kiếm, đều không đơn giản. Nhưng lúc này, Lăng Tiêu lười đến đi để ý tới hắn. Mà là nhìn về phía Lan Mỹ Ma hỏi, lão yêu bà, Lạc Anh sư tỷ người đâu? Lăng Tiêu, không cần hỏi nàng, kiếm Lạc Anh liền ở Ma Long Con Rối bên trong vây, kia Ma Long Con Rối bị Độc Cô Thánh Kiếm phóng tới nhẫn chữ vật bên trong. Yển Nguyệt vội vàng nói, Lăng Tiêu nhìn thoáng qua Độc Cô Thánh Kiếm bị quẳng cánh tay, kia ngón tay thượng, đích xác có một quả nhẫn chữ vật. Hắn đem nhẫn chữ vật lấy lại đây, mở ra vừa thấy, mày lại đột nhiên nhíu chặt lên. Cái này là giả, buồn cười Độc Cô Thánh Kiếm. Thế nhưng bị Lan Mỹ Ma cái kia bà nương cấp lừa. Lăng Tiêu nhìn về phía Lan Mỹ Ma đạo, nói cho ta, chân chính Ma Long Con Rối ở địa phương nào? Huyền giới con rối đều có một thật mạnh pháp trận chế tác mà thành, nếu là thật sự, Lăng Tiêu tự nhiên nhìn ra được tới. Ha ha, người tốt nhất không cần ở trước mặt ta biểu hiện ra loại này hung tợn bộ dáng, nếu không ta hiện tại khiến cho kiếm Lạc Anh đi tìm chết. Lan Mỹ Ma cười lạnh nói, phu nhân, 200 năm, ngươi như thế nào vẫn là như vậy không hiểu chuyện nhi a? Độc Cô Thánh Kiếm đã phế đi, Độc Cô Bá Kiếm cũng không có khả năng sẽ là Lăng Tiêu đối thủ, kiếm vương triều hủy diệt, thực mau liền có thể thực hiện. Ngươi cần gì phải tiếp tục cùng Lăng Tiêu là địch đâu? Kiếm Phục Long trung quy đối Lan Mỹ Ma vẫn là có chút cảm tình, không muốn nhìn đến Lan Mỹ Ma một con đường đi tới cuối. Không cần kêu ta phu nhân, ta nhưng không xứng. Lan Mỹ Ma lắc lắc đầu nói, từ khi đó hãm hại ngươi bắt đầu, ta liền không nghĩ trở thành các ngươi nam nhân phụ thuộc. Độc Cô Thánh Kiếm không được lại như thế nào? Độc Cô Bá Kiếm không phải Lăng Tiêu đối thủ lại như thế nào? Lấy ngươi đối hiểu biết của ta, chẳng lẽ còn không rõ sao? Ta Lan Mỹ Ma, tuyệt đối sẽ không dựa vào bất luận cái gì nam nhân. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Kiếm Phục Long chân mày cao lại, nàng chỉ sợ đã được đến chân chính ma long con rối, hơn nữa có thể thao túng đi. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, sư bá, ngươi vị này phu nhân, thật đúng là cái nữ trung kiêu hùng a. Nàng trước nay liền không có thành tâm tính toán đầu nhập vào kiếm thần điện, nàng chỉ là vẫn luôn ở giấu tài, chuẩn bị bằng vào ma long con rối lực lượng, bắt lấy toàn bộ kiếm vương triều. Hắn nói đều là thật sự. Kiếm Phục Long nhìn Lan Mỹ ma đạo, ha ha, ha ha ha, không thể tưởng được, thật muốn không đến a, nhất hiểu biết ta, thế nhưng là ta nhất thống hận người. Lan Mỹ ma bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên, đáng tiếc, nếu chúng ta sớm một chút nhận thức nói, có lẽ thật đến sẽ trở thành một đôi thực tốt cộng sự, thậm chí là phu thê. Phi, ai muốn cùng ngươi này lão yêu bà trở thành phu thê a? Lăng Tiêu phỉ nhổ nước miếng mắng, ta bỏ qua cho ngươi không ngừng một hồi hai lần, ngươi tưởng cướp lấy kiếm vương triều, ta mặc kệ, nhưng hiện tại, đem Lạc Anh. Sư tỷ giao ra đây, nếu không nói, ta hôm nay khiến cho ngươi mộng đẹp hoàn toàn rách nát. Ngươi quá tự đại, Lan Mỹ ma lạnh lùng nói, từ ngươi cùng Độc Cô Thánh kiếm trận chiến ấy, ta liền nhìn ra ngươi năng lực sâu cạn. Ngươi rất mạnh, Độc Cô bá kiếm dưới đệ nhất nhân, hoàn toàn xứng đáng. Nhưng thực đáng tiếc, ta ma long con rối, so Độc Cô bá kiếm càng thêm đáng sợ, ngươi tuyệt không phải đối thủ của hắn. Kiếm Lạc Anh ngươi liền không cần suy nghĩ, nàng máu tươi là kích hoạt ma long con rối mấu chốt. Ta tới thay đổi hắn, Kiếm Thập Bát đứng ra nói, trên người nàng chảy xuôi chính là ta máu tươi, ta có thể thay thế nàng. Không, ngươi huyết thống, xa không bằng nàng lợi hại, ngươi cho rằng ta không biết sao, mẫu thân của nàng, chính là vạn quốc quốc chủ, Long Mẫu. Kế thừa ngươi huyết thống, lại dung hợp Long Mẫu huyết thống, đối với ma long con rối mà nói, càng thêm thích hợp. Lan Mỹ ma lắc lắc đầu nói, sư phụ, không cần cùng nàng nhiều lời, nàng là không có khả năng nghe lời. Ma long con rối cường đại, đã mê hoặc tâm trí nàng, làm nàng cho rằng chính mình có thể chiến thắng sở hữu cường giả. Lăng Tiêu thở dài nói, hiện giờ chỉ có một cái lộ có thể đi, đó chính là hủy diệt ma long con rối. Lăng Tiêu, ngươi đi tìm chết đi. Đột nhiên, nguyên bản sụi lơ trên mặt đất không thể nhúc nhích Độc Cô Thánh kiếm, không biết chỗ nào tới sức lực, thế nhưng từ trên mặt đất bắn lên, nhào hướng Lăng Tiêu. Mặc dù ta chết, cũng muốn kéo ngươi một khối vào địa ngục. Độc Cô Thánh kiếm biết chính mình xong rồi, nhưng mặc dù là chết, hắn cũng không nghĩ nhìn Lăng Tiêu sống được hảo hảo, cho nên hắn muốn lôi kéo Lăng Tiêu cùng nhau đồng quy vu tận. Thoạt nhìn, thật không nên đối với ngươi có nửa phần thương hại. Lăng Tiêu lạnh nhạt mà nhìn phác lại đây Độc Cô Thánh kiếm liếc mắt một cái, tưởng cùng ta đồng quy vu tận. Buồn cười, hắn chậm rãi vươn tay phải, một cổ khủng bố chân nguyên bên phải tay phía trên ngưng tụ. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra. Trong hư không, chợt xuất hiện một cái quỷ dị vết rách. Từ kia vết rách bên trong, dò ra một con thật lớn long chảo. Rồi sau đó, Độc Cô Thánh kiếm đã bị kia long chảo bắt được. Cái gì, một màn này, liền Lăng Tiêu cũng lắp bắp kinh hãi, thân hình bạo lui. Mà liền ở hắn lui ra phía sau một cái chớp mắt, hắn bên cạnh cũng xuất hiện đồng dạng vết rách, đồng dạng có một con thật lớn long chảo vươn tới bắt hướng về phía hắn. Chẳng qua hắn thoát được tương đối mau, long chảo cũng không có bắt được bất cứ thứ gì. Tình huống như thế nào, Lăng Tiêu lui trở lại chính mình này một phương trận doanh bên trong, sau đó liền thấy được kinh người một màn. Nguyên bản đưa thân đội ngũ, một đám toàn bộ bị kia vết rách bên trong vươn long chảo bắt đi vào. Sau đó, ở Lan Mỹ ma phía sau, 9 tầng yêu tháp thế nhưng trống rỗng xuất hiện. Chỉ là lúc này 9 tầng yêu tháp bên trong, lại phóng xuất ra từng đợt vô cùng khủng bố hơi thở. Đại địa ở chấn động, không trung cũng là mây đen giăng đầy. Tất cả mọi người lâm vào tới rồi thấp thỏm lo âu bên trong. Lan Mỹ ma người điên rồi, người dám giết ta, phụ hoàng là sẽ không bỏ qua ngươi. Độc Cô Thánh kiếm kia thê thảm thanh âm tự vết rách bên trong truyền đến, tràn ngập không cam lòng cùng khuất nhục. Ha ha, ngươi là bị Lăng Tiêu giết chết, liên quan gì ta, ngươi phụ hoàng muốn sát, cũng chỉ là đi sát Lăng Tiêu. Lan Mỹ ma châm chọc nói, nàng quả nhiên nắm giữ ma long con rối, ta đã cảm thụ không đến chút nào quen thuộc hương vị. Nàng thế nhưng không tiếc hao phí 200 năm tinh lực, thậm chí từ bỏ tu vi đột phá, chuyên chú với khống chế ma long con rối. Nữ nhân này tâm cơ thật đúng là, đáng sợ a. Kiếm Phục Long nhìn Lan Mỹ Ma, vô cùng cảm khái. Chương 3228 200 năm chuẩn bị, đáng sợ tâm cơ. Kiếm Phục Long lớn tiếng nói, Lăng Tiêu ngươi nói không sai, nàng xác có thể nói là nữ trung kiêu hùng. Hôm nay người thắng, có lẽ thật đến là nàng, đều chuẩn bị tốt, lui lại. Kiếm Phục Long đương nhiên biết kia chấn động ý nghĩa cái gì, cũng minh bạch lúc này Lan Mỹ Ma được đến cái gì. Hắn có chút bất đắc dĩ mà nói, nghe được Kiếm Phục Long nói, Lăng Tiêu mới ý thức được, nguyên lai là đáng sợ ma long con rối sống lại. Này còn không có nhìn thấy chân chính ma long con rối, cũng đã lệnh người vô cùng sợ hãi kinh hãi. Nếu ma long con rối thật đến xuất hiện, sẽ cỡ nào đáng sợ? Trốn, không thể trốn, Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, dù cho là ma long con rối, cũng quyết không thể trốn, Lạc Anh sư tỷ còn không có bị cứu ra đâu. Chính là Lăng Tiêu, không phải ta trường người khác chí khí diệt chính mình uy phong, ma long con rối là ta năm đó cùng vài vị bạn tốt cùng nhau chế tạo mà thành, nó đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố, lòng ta bên trong nhất rõ ràng. Đừng nói là ngươi, liền tính là Độc Cô Bá Kiếm, cũng tuyệt đối không thể là kia ma long con rối đối thủ. Kiếm Phục Long cười khổ nói, kia cũng không thể trốn. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, biết rõ sơn có hổ thiên hướng hổ sơn hành. Lạc Anh sư tỷ đối ta có đại ân đại đức, ta nếu ném xuống hắn mặc kệ, còn có cái gì tư cách nói muốn đi giải cứu thương sinh? Một nữ nhân đều cứu không được, tính cái gì nam nhân? Kiếm Thần Điện kết thân đội ngũ đã trên cơ bản bị chết không sai biệt lắm, chỉ có kia Thái Tử Phi ở mấy cái Hồng Linh Vệ kiếm thánh hộ vệ dưới, trốn ra ma chảo. Đương nhiên, chỉ là tạm thời, bất quá lúc này, cũng không có người sẽ để ý bọn họ. Hiện tại mọi người lực chú ý đều ở Lan Mỹ Ma cùng với nàng phía sau kia không biết khi nào bị dọn ra ma long kiếm đỉnh ở ngoài 9 tầng yêu tháp mặt trên. Lăng Tiêu nhằm phía Lan Mỹ Ma, lại bị Kiếm Phục Long ngăn cản. Ngươi không cần xúc động a, kia ma long con rối hiện tại chỉ sợ đến có đoạt mệnh cảnh 5 trọng đáng sợ thực lực, căn bản là không phải ngươi ta có thể đối phó. Kiếm Phục Long quát, tránh ra, bằng không ta liền ngươi cùng nhau đánh. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Kiếm Phục Long nói, ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng ngươi hẳn là minh bạch. Hiện tại ma long con rối còn không có hoàn toàn sống lại, một khi nó hoàn toàn sống lại, ta Lạc Anh sư tỷ sợ sẽ tánh mạng đe dọa. Hiện tại là tốt nhất cứu nàng cơ hội, ngươi hiện tại cái dạng này, không chỉ có cứu không được người, ngược lại chính mình cũng sẽ bị giết, ngươi muốn đánh liền đánh đi, vô luận như thế nào, ta cũng không thể nhìn ngươi đi chịu chết. Kiếm Phục Long quyết tâm, liền tính bị Lăng Tiêu cửu thị, hắn cũng quyết không thể tránh ra. Tránh ra, Lăng Tiêu quát, đối mặt Kiếm Phục Long, hắn thật sự không hạ thủ được. Nhưng vì đi cứu Kiếm Lạc Anh, hắn nhất định phải đến sông qua đi. Ha ha ha, các ngươi không cần tranh, chẳng lẽ các ngươi cho rằng này ma long con rối là hiện tại mới bắt đầu sống lại sao? 200 năm, suốt 200 năm a, mặc dù là võ giả, nhân sinh lại có thể có mấy cái 200 năm. Ta toàn bộ tâm huyết, đều quán chú ở này ma long con rối phía trên. Lại nói tiếp, còn phải cảm tạ vạn quốc long mẫu đại nhân đâu. Người kia a, rõ ràng là cái cực kỳ cường đại tồn tại. Nhưng lại cố tình thích chúng ta Kiếm Vương triều phàm nhân mới ăn cơm chiên trứng. Ta hao hết tâm tư, sưu tập Kiếm Vương triều tốt nhất đầu bếp, chuyên môn vì Long Mẫu chuẩn bị mỹ vị nhất cơm chiên trứng. Nàng đại hỉ dưới, liền ban cho ta một đạo long hồn. Ma long thú hồn, lúc này mới khiến cho ta có được đối ma long con rối mấu chốt nhất khống chế quyền, điểm này chỉ sợ Kiếm Phục Long ngươi đều không thể tưởng được đi. Lan Mỹ mà điên cuồng mà cười lớn, nàng phía sau 9 tầng yêu tháp, thế nhưng bắt đầu phát sinh biến hóa. Không thể nào, chẳng lẽ ma long con rối chính là kia 9 tầng yêu tháp bản thân? Lăng Tiêu khiếp sợ hỏi, Kiếm Phục Long thở dài nói, người nói đúng, này đầu ma long thi thể, đến từ chính mấy vạn năm phía trước, trải qua thần cơ đại lục con rối sư cải tạo, thế nhưng nhiên ở này trong cơ thể chế tạo ra 9 tầng không gian. Nơi đó mặt yêu thú, đều là chúng ta chuyên môn từ bên ngoài bắt giữ hơn nữa chăn nuôi ở bên trong. Yêu thú bị giết, đại bộ phận lực lượng đều sẽ bị ma long con rối hấp thu. Võ giả bị giết cũng giống nhau. Dựa, nói như vậy chúng ta phía trước ở 9 tầng yêu trong tháp mặt tu luyện, thế nhưng chính là ở ma long con rối trong bụng. Lăng Tiêu quả thực muốn chửi má nó. Sự thật này, thật đến quá mức kinh người, nhưng Kiếm Phục Long tuyệt đối sẽ không lừa hắn. Hơn nữa kia 9 tầng yêu tháp hiện tại đang ở không ngừng biến hóa, tựa hồ muốn khôi phục vốn dĩ bộ dáng. Túng mà kim quang thuật, rốt cuộc, Lăng Tiêu thừa dịp Kiếm Phục Long không chú ý, sử dụng tử thần thần thông bên trong túng mà kim quang thuật. Thoán hướng về phía Lan Mỹ Ma. Không tốt, Kiếm Phục Long như thế nào cũng không dự đoán được Lăng Tiêu cư nhiên còn để lại như vậy một tay, lại tưởng ngăn trở, cũng đã không còn kịp rồi. Lan Mỹ Ma cũng không nghĩ tới, nhưng lúc này nàng, đã bị ma long con rối lực lượng bảo hộ ở, Lăng Tiêu muốn sát nàng, kết quả bị khủng bố lực lượng cách trở ở bên ngoài, thế nhưng vô pháp tới gần. Nếu giết không được ngươi, vậy đi vào cứu người. Lăng Tiêu ý niệm vừa động, nháy mắt chiết chuyển phương hướng, thế nhưng chui vào tới rồi kia 9 tầng yêu tháp bên trong. Ngu xuẩn, biết rõ 9 tầng yêu tháp chính là ma long con rối, cư nhiên còn dám xông vào tìm chết. Lan Mỹ Ma châm chọc nói, lúc này nàng, cảm giác thật đến là thật tốt quá. Ma long con rối phóng xuất ra tới kia cổ lực lượng cường đại, cùng thân thể của nàng hoàn mỹ dung hợp. Kia một khắc, nàng thậm chí cảm giác chính mình thật giống như là một tôn đoạt mệnh cảnh năm trọng siêu cấp cường giả. Nhìn xem, cỡ nào cường đại thực lực a. Ta Lan Mỹ Ma suốt chuẩn bị 200 năm, rốt cuộc là không có uổng phí công phu. Kiếm thần điện, Long Tượng Bổ, Độc Cô Bá Kiếm, Lăng Tiêu, ở Ma Long còn rối dưới, các người tính thứ gì? Đối với Lăng Tiêu xông vào 9 tầng yêu tháp, nàng một chút đều không lo lắng. Ma Long còn rối trung tâm ở vào 9 tầng bên trong. Mà đi thông 9 tầng lộ, tràn ngập gian nguy, Lăng Tiêu từ bên ngoài tiến vào, không có truyền tống môn nói, chỉ khả năng tiến vào tầng thứ nhất. Muốn từ tầng thứ nhất đến thứ 9 tầng, đừng nói là Lăng Tiêu, liền tính là Độc Cô Bá Kiếm, cũng làm theo không sống được. Giờ này khắc này, đứng ở Lan Mỹ Ma phía sau những cái đó Ma Long kiếm đỉnh võ giả nhóm rốt cuộc một đám đều hưng phấn lên. Dương nghi thổ khí A, ngần ấy năm, bị kiếm thần điện đè nặng, trước một đoạn thời gian, càng là bị một cái nho nhỏ Lăng Tiêu làm cho Ma Long kiếm đỉnh chướng khí mù mịt. Nhưng từ hôm nay trở đi, bọn họ không cần lại sợ hãi bất luận kẻ nào. Bọn họ Ma Long kiếm đỉnh mới là mảnh đại lục này thượng cường đại nhất tồn tại. Ma Long kiếm đỉnh, thiên thu vạn tái, Ma Tôn bệ hạ, thiên hạ đệ nhất, lạnh lót thanh âm ở không trung bên trong tiếng vọng, Ma Long kiếm đỉnh mọi người đều tràn ngập mừng như điên chi sắc. Ha ha ha, hảo, phi thường hảo. Ma Tôn Lan Mỹ Ma cười to nói, từ nay về sau, có Ma Long con rối ở, này kiếm vương triều thiên hạ, kiếm thần điện đem vô pháp độc chiếm. Mà các ngươi tu vi, cũng đều sẽ nước lên thì thuyền lên, càng ngày càng cường. Kiếm vương triều, nhất định sẽ là chúng ta. Chúc mừng Ma Tôn, chúc mừng Ma Tôn, thiên thu vạn tái, nhất thống thiên hạ. Mông ngựa thanh so với phía trước càng thêm vang dội, nhưng Lan Mỹ Ma chính là thích nghe. Ai, hiện giờ Ma Long kiếm đỉnh như thế nào sẽ biến thành cái dạng này, một cái Ma Long con rối khiến cho bọn họ giống như điên rồi giống nhau. Kiếm Phục Long bất đắc dĩ thở dài, nhớ năm đó, Ma Long kiếm đỉnh tuy rằng đã có Ma Long con rối nhưng võ giả đều là lấy tự thân cường đại vì ngạo. Hôm nay cư nhiên hoàn toàn chạy chật, chương 3229 chấn ma nhân, 9 tầng yêu tháp không ngừng phóng xuất ra lệnh người kiêng kỵ màu đen hơi thở, chỉnh thể ở dần dần phát sinh biến hóa, dần dần có Ma Long bộ dáng. Bên ngoài tất cả mọi người có thể cảm giác được kia nguy hiểm khủng bố hơi thở. Giống như là một đầu ngủ say nhiều năm có 102 hung thú dần dần thức tỉnh. Đã có nhát gan võ giả bắt đầu chạy trốn, tuy rằng không biết kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì, nhưng bọn hắn nhưng không nghĩ ở chỗ này chờ chết. Giết chóc, hủy diệt, tà ác, cuồng bạo, cơ hồ sở hữu khủng bố hơi thở đều bị này Ma Long con rối sợ ôm đồm. Ngay cả thao tác Ma Long con rối Lan Mỹ Ma, trong lòng đều sinh ra mãnh liệt sợ hãi cảm. Như thế cường đại gia hỏa, nếu không có vạn quốc long mẫu ban cho nàng Ma Long chi hồn, nàng căn bản là không có khả năng khống chế. Này liền giống như một phen tuyệt thế hung khí, một phen yêu đao, một cái không tốt, là sẽ đem chính mình hố chết. Lăng Tiêu hắn không có việc gì đi, Kiếm Thập Bát lo lắng mà nhìn nơi xa dần dần thành hình Ma Long con rối, nhịn không được nói. Nếu ở Ma Long con rối hoàn thành biến hình phía trước không có ra tới, vậy phiền toái, không riêng người nữ nhi sẽ chết. Sợ là Lăng Tiêu cũng muốn vĩnh viễn bị nhốt ở kia quái vật thân hình bên trong, trở thành nó chất dinh dưỡng. Kiếm Phục Long tuy rằng biết nói như vậy sẽ làm người càng thêm khẩn trương, nhưng hắn không thể không ăn ngay nói thật. Cầu nguyện đi, cầu nguyện hắn có thể cứu ra người nữ nhi. Giờ này khắc này, Kiếm Phục Long cũng không có càng tốt biện pháp. Ngay cả hắn, cũng tuyệt không phải kia Ma Long con rối đối thủ. Hắn hiện tại thậm chí có chút hối hận năm đó vì cái gì muốn làm ra như thế đáng sợ quái vật. Hiện giờ ngược lại thành lớn nhất phiền toái. Đại ca, không phải có cái gì trấn ma nhân sao? Kiếm Thập Bát hỏi, trấn ma nhân, ha ha, 200 năm trước, ta xác thật sáng lập trấn ma nhân gia tộc, bọn họ hiểu được như thế nào trấn áp Ma Long con rối, nhưng hiện giờ Ma Long con rối đã bất đồng vãng tích. Huống chi, ta bị nhốt thị huyết kiếm chủng bên trong 200 năm, trấn ma nhân hay không tồn tại, đều là cái vấn đề đâu. Kiếm Phục Long lắc đầu cười khổ nói, Lăng Tiêu không nghĩ tới, chính mình bước vào 9 tầng yêu tháp thời điểm, cư nhiên có người so với hắn trước một bước tiến vào tới rồi nơi này. Những người này tự xưng là trấn ma nhân nhất tộc, bọn họ cư nhiên nói chính mình vẫn luôn đều sinh hoạt ở 9 tầng yêu tháp bên trong, cũng không phải mới vừa tiến vào. Bọn họ phong ấn chính mình, thẳng đến Ma Long con rối sống lại, mới có thể tự động cởi bỏ phong ấn. Trấn ma nhân nhất tộc, toàn bộ đều họ Kiếm, bọn họ nói cho Lăng Tiêu, đây là Kiếm Phục Long vì bọn họ này nhất tộc lấy dòng họ. Trấn ma nhân đang ở mở họp, thương thảo tiến quân thứ 9 tầng kế hoạch. Tộc nhân tuy rằng không ít, nhưng chân chính có tư cách đi trước thứ 9 tầng, lại không nhiều lắm. Thực lực của bọn họ, phổ biến đều ở âm dương cảnh mà thôi, chỉ có mấy cái đoạt mệnh cảnh võ giả. Lăng Tiêu căn bản không biết muốn như thế nào đi trước thứ 9 tầng, cho nên này đó trấn ma nhân có thể giúp được hắn vội. Chư vị, Vô Nghĩa không nói nhiều, này đi thứ 9 tầng, là vì hủy diệt ma long con rối trung tâm, thực lực không đủ, liền đừng đi nữa, trước trốn đi, giữ được trấn ma nhân căn, trở về sau cường đại rồi lại nói. Lúc này người nói chuyện, là trấn ma nhân tộc trưởng, ngày xưa kiếm phục long sư đệ kiếm thiên ưng. Người này tu vi nhưng thật ra không yếu, đoạt mệnh cảnh tam trọng, hẳn là giúp được với vội. Hiện tại, đoạt mệnh cảnh dưới có thể chạy trốn, đoạt mệnh cảnh trở lên, chỉ cần 5 cái tinh nhuệ nhất dũng sĩ. Bởi vì thời gian khẩn cấp, các ngươi liền bắt đầu hỗn chiến đi, cái này vòng đường kính là 100 mét. Cuối cùng lưu lại 5 người, liền cùng ta cùng nhau đi trước thứ 9 tầng. Nhưng là nhớ kỹ, không cần chơi cái gì mưu kế, không cần, lúc này đây xem chính là thực lực, cho nên tất. Cần là một chọi một, không thể kết giúp kéo phái, lấy nhiều khi ít. Minh bạch chưa? Minh bạch, trấn ma nhân lúc trước tuyển ra tới, đều là dũng sĩ, bọn họ tuyệt không sẽ bởi vì sợ hãi ma long con rối mà khiếp đảm. Chuyện này nhi, ta có thể tham gia sao? Lăng Tiêu tuy rằng thực sốt ruột đi cứu Kiếm Lạc Anh, nhưng hắn không quen biết lộ, vô pháp tiến vào thứ 9 tầng A. Cần thiết đến muốn trấn ma nhân dẫn đường, tuy rằng tỉ thí khả năng sẽ lãng phí một chút thời gian, nhưng hẳn là không là vấn đề. Đoạt mệnh cảnh nhị trọng tu vi sao? Nhưng thật ra không tính quá kém, nhưng chúng ta trấn ma nhân nhất tộc, đoạt mệnh cảnh tam trọng võ giả liền có 15 người nhiều, đều là năm đó ma long kiếm đỉnh tinh nhuệ, người muốn tham gia cũng không thành vấn đề, nhưng chỉ sợ chỉ là lãng phí thời gian. Kiếm Thiên Ưng tuy rằng không biết Lăng Tiêu là ai, nhưng lúc này chỉ cần là cùng ma long con rối là địch người, đều có thể lợi dụng. Lãng phí thời gian sao? Kia cũng chưa chắc, Lăng Tiêu cười nói, nếu tộc trưởng nguyện ý làm ta tham gia, ta đây liền không khách khí. Khi nói chuyện, hắn đã nhảy vào tới rồi kia trong vòng. Kia trong vòng mặt, ít nhất có thể đãi 100 người nhiều, bất quá nơi này đoạt mệnh cảnh cao thủ cũng liền 50 người tả hữu. Nhưng này cũng đủ làm người cảm khái. 200 năm trước ma long kiếm đình thật đến là cường đại A, đoạt mệnh cảnh tam trọng tu vi võ giả, cư nhiên ở chỗ này liền xuất hiện 15 cái. Này còn gần chỉ là trấn ma nhân mà thôi. Tộc trưởng, người này lai lịch không rõ, ai biết cất giấu cái gì dã tâm, hơn nữa hắn thực lực như vậy nhược, lại có cái gì tham gia tất yếu. Vốn dĩ 5 cái danh ngạch liền không nhiều lắm, còn tới cái người ngoài trộn lẫn, cảnh này khiến trấn ma nhân bên trong có người không cao hứng. Nói chuyện chính là một cái cao lớn vạm vỡ hán tử, thoạt nhìn ước chừng có 2 mét rất cao, lớn lên cùng tháp sắt dường như. Nói chuyện thanh âm cũng là khổng võ hữu lực, thôi bỏ đi Kiếm Hùng, dù sao hắn thực mau liền sẽ bị đào thải, không sao cả, chạy nhanh bắt đầu sàng chọn mới là mấu chốt. Lại có một người mở miệng nói, là cái tay cầm quạt xếp bạch y thanh niên, phỏng chừng hơn 30 tuổi bộ dáng. Kiếm Bạch, người lời này đảo cũng có chút đạo lý, tính, không so đo, tộc trưởng, mau bắt đầu đi. Kiếm Hùng nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, trong ánh mắt lộ ra vài phần khinh thường. Lăng Tiêu nhưng thật ra chưa nói cái gì, mặc kệ là bao nhiêu năm trước, huyền giới trước sau bất biến đạo lý chính là cá lớn nuốt cá bé. Chỉ cần hắn triển lãm ra bản thân thực lực, những người này tự nhiên sẽ câm miệng. Sàng chọn bắt đầu, Kiếm Thiên Ưng cũng không vô nghĩa, hiện giờ thời gian cấp bách, đến tốc chiến tốc thắng. Phanh, phanh, phanh, hắn vừa dứt lời, liền có mấy người bị trực tiếp oanh bay ra kia màu trắng vòng ở ngoài. Ân, quả nhiên vẫn là bọn họ mấy cái, ta ánh mắt không tồi. Kiếm Thiên Ưng nhìn kia trong vòng mặt, trong đó 5 cái tuyển thủ hạt giống, kỳ thật đều là hắn trước tiên định tốt. Chẳng qua vì công bằng khởi kiến, mới tiến hành trận này sàng chọn. Kiếm Hùng hung mãnh có thừa, trí tuệ không đủ. Kiếm Bạch trí tuệ có thừa, nhưng ý tưởng quá nhiều, có điểm thiên chân. Kiếm Phong công thủ cân bằng, trung dung chi đạo. Kiếm Tiểu Tuyết tuy là nữ lưu hạng người, nhưng có lẽ ngược lại là 5 cái tuyển thủ hạt giống bên trong mạnh nhất một cái, thân pháp cực hảo. Kiếm Thiên Điêu am hiểu dò hỏi tình báo, thực mấu chốt. Kiếm Thiên Ưng một bên nhìn sàng chọn, một bên âm thầm phán đoán. Kỳ thật hắn trong lòng có một cái thật không tốt dự cảm, lúc này đây chỉ sợ vô pháp đem ma long con rối chân áp. Như vậy hắn nhất định phải đến lựa chọn mấy cái kiệt xuất tiểu gia hỏa, làm cho bọn họ rèn luyện một phen, sau đó đưa ra đi, cho dù là hy sinh chính hắn đều không sao cả. Chỉ cần trấn ma nhân bất tử, ma long con rối nhất định phải đến trấn áp. Một cái trấn ma nhân chết đi, một cái khác trấn ma nhân liền sẽ đứng lên. Chương 3230 cứu Kiếm Lạc Anh, long mẫu rối gỗ giật dây. Oanh, đột nhiên, Kiếm Hùng một quyền oanh ra, thế nhưng đồng thời đem 4-5 người đều oanh ra ngoài vòng. Ân, Kiếm Thiên Ưng ánh mắt đột nhiên dừng ở Lăng Tiêu trên người. Hắn thế nhưng còn không có bị đào thải, vốn tưởng rằng cái kia kêu Lăng Tiêu tiểu tử khẳng định ngay từ đầu liền phải bị đánh ra ngoài vòng. Nhưng ai biết, hắn lúc này thế nhưng bình yên vô sự. Kiếm Thiên Ưng chú ý tới Lăng Tiêu, Kiếm Hùng cũng chú ý tới Lăng Tiêu. Hắn cười hắc hắc, tùy ý đánh bay một cái đoạt mệnh cảnh nhị trọng võ giả, sau đó đi hướng Lăng Tiêu nói, tiểu tử, người thân pháp tựa hồ không tồi a, cư nhiên có thể tránh đi ta trưởng phong. Bất quá muốn trấn áp ma long con rối, dựa vào là thật đánh thật thực lực, cũng không phải là thân pháp, quang chạy trốn hảo không được. Cho nên, ngươi liền ngoan ngoãn đi ra ngoài đi. Khi nói chuyện, kiếm hùng chân nguyên bùng nổ, khủng bố hơi thở lấy lôi đình vạn quân chi thế oanh hướng Lăng Tiêu. Song quyền phía trên, ngầm có ý sấm chớp mưa bão chi khí, rất là cường hãn. Tam trọng bạo lôi quyền, đoạt mệnh cảnh tam trọng võ giả thi triển ra tới bạo lôi quyền, thế nhưng ngầm có ý tam trọng nội kình, hơn nữa một trọng mạnh hơn một trọng. Trong nháy mắt kia, Lăng Tiêu thậm chí có một loại ảo giác, phảng phất chính mình lại tao ngộ tới rồi tam trọng yêu lôi thiên kiếp. Này bạo lôi quyền thi triển ra tới, chung quanh rất nhiều võ giả đều tao ương, ít nhất có 7-8 cái bị quyền kình dính vào, không hề trì hoãn mà bay đi ra ngoài. Lúc này trong sân, cũng liền chỉ dư lại Lăng Tiêu một cái đoạt mệnh cảnh nhị trọng võ giả, còn lại đều là đoạt mệnh cảnh tam trọng võ giả. Nhìn kiếm hùng công kích, Lăng Tiêu lại là đạm nhiên mà tùy ý nâng lên tay phải. Đối phương này một quyền, tuy rằng hung hãn, nhưng hiển nhiên là lưu thủ, chỉ là muốn đem hắn đánh bay đi ra ngoài, mà vô tình thương tổn hắn. Một khi đã như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không thương tổn đối phương. Huống chi, hắn có cầu với trấn ma nhân nhất tộc, kiếm là tạm thời sẽ không dùng. Phảng phất trời giáng bạo lôi nháy mắt ngừng lại, kiếm hùng song quyền, thế nhưng bị Lăng Tiêu dễ dàng bắt lấy, ngay cả kia bạo lôi cũng bị trực tiếp cấp bóp tắt. Lăng Tiêu cái gì võ kỹ đều không có dùng, đơn thuần bình thường công kích mà thôi. Hiện giờ đoạt mệnh cảnh tam trọng võ giả trong mắt hắn, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cái gì, kiếm hùng hoảng sợ, muốn đem song quyền tránh thoát ra tới, nhưng mà lại không làm nên chuyện gì. Lăng Tiêu hơi hơi mỉm cười, đem kiếm hùng ném ra nói, đa tạ. Kiếm hùng cũng không phải cái loại này không biết tốt xấu người, hắn ngay từ đầu chào phúng Lăng Tiêu, thuần túy là bởi vì cảm thấy Lăng Tiêu thực lực không đủ còn muốn lãng phí bọn họ thời gian. Nhưng hiện tại, hắn tuyệt đối không dám như vậy suy nghĩ. Đem cấp trung đẳng võ kỹ bạo lôi quyền, thế nhưng bị đối phương như vậy dễ dàng liền cấp ngăn trở, này quả thực liền cùng nằm mơ giống nhau. Mọi người lúc này đều là trợn mắt há hốc mồm, kiếm thiên ưng lẩm bẩm tự nói, đoạt mệnh cảnh tam trọng kiếm hùng, được xưng chúng ta trấn ma nhân trung lực phá hoại đệ nhất, cư nhiên như vậy dễ dàng đã bị hắn khống chế được. Quá cường đại, không nghĩ tới 200 năm sau, thế nhưng còn xuất hiện như vậy yêu nghiệt. Kiếm bạch cũng là lắc đầu cười khổ, hắn ngay từ đầu, cũng xem thường Lăng Tiêu. Kế tiếp sàng chọn, không có người lại đi tìm Lăng Tiêu đen đủi. Cuối cùng, dư lại tới người, còn có 6 cái. Được rồi, 6 cái liền 6 cái, không cần tiếp tục. Kiếm thiên ưng sở dĩ tuyển 5 cái, là bởi vì không dự đoán được Lăng Tiêu cái này người từ ngoài đến gia nhập, hơn nữa càng không dự đoán được Lăng Tiêu sẽ như thế cường đại. Xuất phát đi, việc này không nên chậm trễ. Kiếm thiên ưng sốt ruột nguyên nhân, cũng là cảm giác được ma long con rối sắp sống lại, không thể trì hoãn. Vì thế một hàng 7 người, ở kiếm thiên ưng dẫn dắt dưới, hướng tới thứ 9 tầng phương hướng tiến lên. Này dọc theo đường đi, tao ngộ nguy hiểm chính là không ít, thế nhưng gặp vài sóng yêu thú tập kích. Đệ nhất sóng là 6 chỉ thị huyết châu chấu, thế nhưng toàn bộ đều là đoạt. Mệnh cảnh một trọng yêu thú, đệ nhị sóng là 10 mấy chỉ hắc thủy rắn độc, đồng dạng là đoạt mệnh cảnh một trọng yêu thú. Đệ tam sóng là 9 đầu kiếm bối gấu khổng lồ, gia hỏa này chính là đoạt mệnh cảnh tam trọng yêu thú. Đệ tứ sóng càng khủng bố, tuy rằng chỉ là một đầu yêu thú, nhưng lại là đoạt mệnh cảnh 4 trọng kiếm bối hùng vương. Tới rồi thứ 5 sóng, đoạt mệnh cảnh 4 trọng yêu thú biến thành 2 đầu, tuy rằng này 2 đầu đoạt mệnh cảnh 4 trọng yêu thú sức chiến đấu chỉ tương đương với Cao Công Công, nhưng cũng thực làm người đau đầu. May mà 7 người đều là cao thủ, phía trước tam sóng công kích cũng không phải cái gì vấn đề, dễ dàng liền giải quyết. Lăng Tiêu thậm chí cũng chưa cơ hội ra tay, tới rồi đệ tứ sóng. Lăng Tiêu rốt cuộc bày ra ra đáng sợ sức chiến đấu. Vì tiết kiệm thời gian, hắn căn bản là không có che giấu cái gì, biến thân lúc sau, nhất chiêu liền đem kia tương đương với Cao Công Công đoạt mệnh cảnh 4 trọng yêu thú cấp diệt. Xem đến mặt khác 6 người vô ngữ đến cực điểm, quái vật trở thành bọn họ đối Lăng Tiêu xưng hô, liền Lăng Tiêu tên đều cấp xem nhẹ. Tới rồi thứ 5 sóng, Lăng Tiêu vẫn như cũ là đương vẫn không cho, biểu hiện ra so quái vật còn quái vật sức chiến đấu. Song kiếm đồng thời thi triển kiếm chiêu, dập nát 2 đầu đáng sợ đoạt mệnh cảnh 4 trọng yêu thú, quả thực nhiêu ích đến mức tận cùng. Nếu nói phía trước còn có người đối Lăng Tiêu sức chiến đấu có chút hoài nghi nói. Như vậy trải qua này 2 lần chiến đấu, Lăng Tiêu lãnh tụ khí thế lập tức liền tạo đi lên. Lời hắn nói, còn lại 6 người, không dám không nghe. Bao gồm kiếm thiên ưng cũng bắt đầu dần dần lui cư nhị tuyến, lấy Lăng Tiêu vì trung tâm. Nếu lúc này đây không có Lăng Tiêu, bọn họ khả năng căn bản vô pháp đến thứ 9 tầng. mà hiện tại, thứ 9 tầng đã vì bọn họ rộng mở đại môn. Bước vào thứ 9 tầng một cái chớp mắt, Lăng Tiêu liền thấy được huyền phù giữa không trung bên trong Kiếm Lạc Anh. Kiếm Lạc Anh tứ chi đều bị màu đen sợi tơ trói chặt. Nàng khí huyết thông qua sợi tơ, không ngừng đưa vào đến ma long con rối thân thể bên trong. Lúc này Kiếm Lạc Anh đã cực độ suy yếu. Hỗn trướng đồ vật, Lăng Tiêu quát lạnh một tiếng, bay lên trời, trong tay kiếm quang lập lòe, bốn điều màu đen sợi tơ bị nháy mắt chặt đứt, mà Kiếm Lạc Anh cũng tới rồi trong lòng ngực hắn. Bất quá liền ở hắn ôm lấy Kiếm Lạc Anh kia một khắc, đột nhiên từ bốn cái phương hướng, vụt ra tới bốn tôn hắc y nhân. Hắc y nhân, toàn bộ đều là đoạt mệnh cảnh tam trọng đỉnh tu vi võ giả. Hơn nữa lựa chọn thời cơ phi thường thỏa đáng, vừa lúc là Lăng Tiêu tiếp được Kiếm Lạc Anh, thoạt nhìn giống như vô pháp công kích kia một khắc. Chết, bọn họ bốn người đồng thời cách không đẩy ra một trường, màu đen trưởng phong đánh úp về phía Lăng Tiêu. Vèo, làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, Lăng Tiêu thân ảnh liền như vậy không duyên cớ biến mất. Biến mất ở bọn họ công kích phạm vi ở ngoài, Lăng Tiêu ngồi xổm trên mặt đất, đem một quả khỏi hẳn đan bỏ vào Kiếm Lạc Anh trong miệng, sau đó đem Kiếm Lạc Anh tạm thời thu vào thú giới trong vòng. Lúc này mới chậm rãi đứng lên, Kiếm Lạc Anh đã cứu, kế tiếp, chính là muốn phá hư này ma long con rối. Đám hắc y nhân này là người nào? Lăng Tiêu hỏi Kiếm Thiên Ưng nói. Không rõ ràng lắm, trước kia chưa bao giờ nghe nói qua thứ 9 tầng có nhiều thế này người tồn tại a. Kiếm Thiên Ưng lắc đầu nói. Chẳng lẽ là vạn quốc võ giả? Lăng Tiêu nghĩ tới một cái khả năng tính, đám hắc y nhân này, có lẽ chính là ở chỗ này bảo hộ ma long chi hồn vạn quốc võ giả. Từ vạn quốc long mẫu phái mà đến, thậm chí còn có một loại khả năng tính, Lan Mỹ Ma đã đầu phục vạn quốc long mẫu, trở thành long mẫu thống ngự kiếm vương triều con rối. Còn tưởng rằng nàng dã tâm có bao nhiêu đại đâu, nguyên lai cũng chỉ là người khác rối gỗ giật dây mà thôi, buồn cười. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Lăng Tiêu tức khắc cảm thấy có điểm tẻ nhạt vô vị. Chương 3231 Vạn quốc hắc y kiếm thần. Nga, không nghĩ tới chấn ma nhân chung, thế nhưng còn có người nhân vật này. Thứ năm cái hắc y nhân xuất hiện, cùng với dư bốn người bất đồng chính là, hắn thực lực càng cường. Tuy nói diện mạo khô gầy, không có chút nào uy vũ chi khí, nhưng cặp mắt kia lại lộ ra vô cùng sắc bén quang mang. Đoạt mệnh cảnh bốn trọng, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, phía trước yêu thú còn hảo thuyết, đều là cao công công cái kia trình độ, hắn đối phó lên còn không có cái gì vấn đề. Nhưng cái này hắc y nhân thủ lĩnh thực lực, lại cơ hồ tiếp cận độc cô thánh kiếm. Chỉ là tuổi muốn lớn hơn nữa một ít mà thôi, bởi vậy, hắn trên cơ bản hoàn toàn có thể phán đoán, những người này chính là vạn quốc người, lấy ma long kiếm đỉnh trước mắt thực lực, là không có khả năng sẽ có như vậy cường đại võ giả. Biết bổn tọa là đoạt mệnh cảnh bốn trọng, còn không thúc thủ chịu trói. Hắc y nhân thủ lĩnh lộ ra lãnh khốc tươi cười nói, buông nữ nhân kia, tự đoạn hai tay, sau đó cút đi. Hắc hắc, không tồi, thủ lĩnh nói ngươi nghe được đi, dám phá hư chúng ta chuyện tốt nhi, lưu ngươi một cái mạng chó liền không tồi, chạy nhanh, giao ra vừa rồi cái kia nữ oa oa, sau đó tự đoạn hai tay. Mới vừa rồi công kích Lăng Tiêu một cái hắc y nhân hắc hắc cười nói. Các ngươi là vạn quốc võ giả, Lăng Tiêu hỏi, Nga. Thế nhưng liền cái này đều đoán được, như vậy thoạt nhìn hôm nay là không thể thả ngươi tồn tại rời đi a. Hắc y nhân thủ lĩnh nhíu nhíu mày nói, không có biện pháp, chỉ có thể đem ngươi giết chết. Quả nhiên như thế, Lăng Tiêu hít sâu một hơi, ngay sau đó quay đầu lại đối Kiếm Thiên Ưng nói, các ngươi sáu cái nghĩ cách đối phó kia bốn cái hắc y nhân, đồng thời tìm ra này ma long con rối trung tâm tiến hành phá hư. Nhớ kỹ, thời gian hữu hạn, nếu ở ma long con rối hoàn thành biến hình phía trước không thể thu phục, bỏ chạy đi. Minh bạch, lúc này, đối với Lăng Tiêu nói, Kiếm Thiên Ưng không có chút nào nghi ngờ ý tưởng. Lăng Tiêu ở hắn cảm nhận chung, đã trở thành bọn họ trấn ma nhân ân nhân. Cứu Kiếm Lạc Anh, nhìn như đối bọn họ không có gì trợ giúp, kỳ thật bằng không. Kiếm Lạc Anh máu tươi, có thể nhanh hơn ma long con rối biến hình. Cứu Kiếm Lạc Anh, tương đương vì trấn ma nhân nhất tộc tranh thủ đào tẩu thời gian. Rốt cuộc trấn ma nhân nhất tộc nhưng không ngừng bọn họ mấy cái a. Kiếm Hùng, Kiếm Bạch, Kiếm Tiểu Tuyết. Các người ba người cùng ta cùng nhau đối phó kia bốn cái hắc y nhân, Kiếm Thiên Điêu, Kiếm Phong, các người hai người phụ trách tìm kiếm ma long con rối trung tâm cũng phá hư. Ra lệnh một tiếng, Kiếm Thiên Ưng đã sát hướng về phía trong đó một cái hắc y nhân. Đều là đoạt mệnh cảnh tam trọng võ giả, chiến đấu thực mau liền lâm vào rằng co bên trong. Còn lại ba người chiến đấu cũng là giống nhau, muốn trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Tiểu tử, nhìn đông nhìn tây, tìm chết sao? Đột nhiên hắc y nhân thủ lĩnh thân hình chợt lóe, nháy mắt hóa thành mấy chục đạo tàn ảnh đồng thời sát hướng Lăng Tiêu. Kia mỗi một đạo tàn ảnh đều lộ ra cường đại vô cùng hơi thở. Bí pháp nhiều bóng chồng tập, theo hắc y nhân thủ lĩnh công kích triển khai, Lăng Tiêu đã bị mấy chục đạo hắc ảnh hoàn toàn phong kín, hoàn toàn đã không có cơ hội đào tẩu. Đối mặt như thế cường đại công kích, Lăng Tiêu trên mặt lại không có chút nào kinh hoàng chi sắc. Ngược lại lộ ra một mặt phẫn nộ, vừa mới nhìn đến Kiếm Lạc Anh tình huống, hắn cũng đã động sát khí. Hiện tại đối phương nếu muốn lưu lại bọn họ, kia vừa lúc đem những người này toàn bộ xử lý. Ầm vang, mấy chục đạo tàn ảnh cơ hồ đồng thời đánh trúng Lăng Tiêu. Nhưng mà làm hắc y nhân thủ lĩnh khiếp sợ vô cùng chính là, hắn công kích dưới, Lăng Tiêu thế nhưng không có thu được chút nào thương tổn. Thân thể phía trên, bao vây lấy một tầng kim hoàng sắc quang mang. Nguyên lai Lăng Tiêu đã tiến vào tới rồi kim cương thần vượn thú hồn biến thân bên trong. Không bằng độc cô thánh kiếm võ giả, Lăng Tiêu căn bản khinh thường dùng vô cực thiên. Chuột thú hồn biến thân, huống chi, hắn hiện tại trên thực tế đã so với phía trước cùng độc cô thánh kiếm thời điểm chiến đấu cường đại rồi mấy lần. Cứ việc tu vi vẫn là không có nói thăng, nhưng sức chiến đấu lại rõ ràng bạo trướng. Thấy quỷ, hắc y nhân thủ lĩnh sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi lên. Hắn mới vừa rồi công kích nhưng không yếu, Lăng Tiêu thế nhưng lông tóc vô thương, này liền làm hắn cảm thấy có điểm khó làm. Bất quá nếu đã phát động công kích, hắn lại sao có thể dừng tay, huống chi đối thủ bất quá là một cái đoạt mệnh cảnh nhị trọng võ giả mà thôi, hắn sợ cái gì. Bạo nộ dưới, thân thể hắn bên trong thế nhưng phóng xuất ra cuồn cuộn khói đen, tràn ngập ở không khí bên trong. Tiểu tâm có độc, Lăng Tiêu nhắc nhở mọi người một tiếng, sau lưng cũng hiện ra chín xà đem võ hồn. Đối phó kịch độc, chín xà đem võ hồn tự nhiên có này đặc thù chỗ. Có thể nhìn đến, kia hắc khí nơi đi qua, liền tính là cứng rắn cục đá, thế nhưng cũng hoàn toàn hư thối. Thoạt nhìn này hiệu quả, thế nhưng chút nào không thua kém với kịch độc đại thánh màu đỏ kịch độc. Nhưng chỉ thế mà thôi nói, là thương không đến Lăng Tiêu. Cắn nuốt, Lăng Tiêu sau lưng chín xà đem võ hồn chợt biến đại, chín viên đầu rắn đồng thời há mồm một hút, kia khói độc nháy mắt toàn bộ bị chín viên đầu rắn hút đi. Sợ tới mức hắc y nhân thủ lĩnh trong lòng run sợ. Không tốt, tiểu tử này là dùng độc khắc tinh. Hắc y nhân thủ lĩnh hiển nhiên cùng kịch độc đại thánh giống nhau, là dùng độc dễ chịu, bất quá hắn tuy rằng tu vi so kịch độc đại thánh lợi hại, nhưng ở độc công tạo nghệ thượng lại không bằng kịch độc đại thánh. Lúc này đây có hại, tức khắc mất đi tin tưởng, xoay người liền phải đào tẩu. Thoát được sao, năm quỷ bí pháp âm quỷ, Lăng Tiêu quát lạnh một tiếng, trong tay véo ra một cái bí pháp chi ấn. Trong bóng đêm, một đoàn quỷ khí hiện lên, sắc bén chảo ngân nháy mắt chảo vào kia hắc y nhân thủ lĩnh giữa lưng bên trong. Răng rắc, không, hắc y nhân thủ lĩnh cũng coi như là cường đại rồi, chỉ tiếc cố tình gặp Lăng Tiêu như vậy khắc tinh. Ở chật vật chạy trốn một cái chớp mắt, bị âm quỷ đánh lén, niết bạo trái tim. Thân thể hắn ở không trung run rẩy vài cái, liền rơi xuống trên mặt đất, chết đến không thể càng chết. Thủ lĩnh, còn lại bốn cái hắc y nhân chính giết được hứng khởi, đột nhiên chính mình thủ lĩnh thế nhưng bị nhất không chớp mắt Lăng Tiêu cấp xử lý. Tức khắc cảm xúc mất khống chế, trở nên hoảng loạn lên. Kiếm Thiên Ưng bọn họ nhưng không có buông tha này tuyệt hảo cơ hội. Thừa cơ mãnh công, đem bốn cái hắc y nhân toàn bộ chém giết. Không còn kịp rồi, làm ngươi người rút về tới, đi. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, tuy rằng cứu Kiếm Lạc Anh, làm ma long con rối thức tỉnh tốc độ chậm lại không ít. Nhưng xu thế tất yếu, đã vô pháp ngăn trở. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể hướng Kiếm Thiên Ưng hô một tiếng. Công tử tùy chúng ta tới. Kiếm Thiên Ưng biết đường đi ra ngoài. Lăng Tiêu gật gật đầu. Theo sát bọn họ sáu cá nhân hướng ma long con rối bên ngoài bỏ chạy đi. Trong lúc khi, bên ngoài ma long con rối đã hiện ra hình thức ban đầu. Thật lớn thân hình, ước chừng có mấy chục mễ cao. Ma long toàn thân ngăm đen, sắc nhọn gai ngược lân giáp che kín toàn thân, vừa thấy liền biết không phải cái dễ chọc chủ nhân. Mau a, Kiếm Phục Long khẩn trương mà nhìn ma long con rối, lại thiếu chút nữa, này ma long con rối đã có thể muốn hoàn toàn thành hình. Nếu ở kia một khắc, Lăng Tiêu còn vô pháp chạy ra tới. Vậy thật cho hết. Kiếm Phục Long, không cần mong đợi, giam giữ Kiếm Lạc Anh địa phương, chính là có bốn cái kiếm thánh, một cái cấp bậc kiếm thần cường giả tồn tại. Liền tính kia Lăng Tiêu lợi hại, cũng muốn trì hoãn không ít thời gian đâu, hắn trốn không thoát tới. Lan Mỹ Ma châm chọc nói, chương 3232 Ma Long con rối, khủng bố như vậy. Ai nói ta ra không được a? Liền ở Lan Mỹ Ma đắc ý rào rạt mà tuyên bố Lăng Tiêu hoàn toàn từ trên thế giới này biến mất kia một khắc. Một cái quen thuộc thanh âm lại vang lên, Lăng Tiêu, mọi người sôi nổi nhìn về phía kia đã dần dần thành hình ma long con rối, chỉ thấy Lăng Tiêu một hàng bảy người, cơ hồ đồng thời từ kia ma long con rối trong miệng bay ra. Chuyện này không có khả năng, ngươi đem bọn họ làm sao vậy? Lan Mỹ Ma khiếp sợ vô cùng, quả thực không thể tin được. Giết, Lăng Tiêu chỉ là đơn giản một câu, liền mang theo còn lại 6 người bay trở về tới rồi chính mình đội ngũ bên trong. Sư phụ, Lạc Anh sư tỷ giao cho ngươi chiếu cố, các ngươi tránh xa một chút. Hắn đem kiếm Lạc Anh từ thú giới bên trong phóng ra, giao cho kiếm thập bát. Tuy rằng thú giới có thể giấu người, nhưng chỉ cần chiến đấu, liền sẽ đối thú giới bên trong võ giả sinh ra chấn động. Lúc trước ở băng tôn cấm địa bên trong đó là không có biện pháp. Nhưng lúc này hắn tự nhiên phải cho kiếm Lạc Anh sáng tạo tốt nhất nghỉ ngơi hoàn cảnh. Ngươi thật đúng là đem người cấp cứu ra a. Kiếm Phục Long lại một lần khiếp sợ vô cùng, ít nhiều này vài vị, Lăng Tiêu chỉ phía sau 6 người, Kiếm Thiên Ưng xuất trấn ma nhân tham kiến ma tôn, bởi vì Kiếm Phục Long bộ dáng có rất lớn biến hóa, cho nên Kiếm Thiên Ưng cũng là công nhận đã lâu mới rốt cuộc nhận ra Kiếm Phục Long, vì thế vội vàng quỳ lại. Không nghĩ tới 200 năm qua đi, các ngươi thế nhưng còn thủ vững cương vị. Kiếm Phục Long rất là cảm khái, hiện tại không phải nói chuyện thời điểm, kia ma long con rối muốn thành hình. Lăng Tiêu bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên kia ma long con rối. Lúc này khủng bố ma long đã hoàn toàn thành hình, giống, đột nhiên, kia ma long con rối bộc phát ra gầm lên giận dữ, thanh âm phảng phất sóng xung kích giống nhau đánh sâu vào toàn bộ mặt đất. Không riêng gì chung quanh xem náo nhiệt người tao ương, ngay cả ma long kiếm đỉnh những cái đó võ giả, cũng bị này khủng bố sóng xung kích đánh bay đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, thương vong vô số, mà Lăng Tiêu bên này, có hắn, Kiếm Phục Long, trấn ma nhân chờ cao thủ phóng thích kình khí, hình thành cường đại bích chướng, đem mọi người bảo hộ ở phía sau, mới tránh cho sóng xung kích tổn thương. Thừa dịp cơ hội này, Kiếm Thập Bát một mình một người đem kiếm Lạc Anh mang ly thị phi nơi, tới rồi ma long con rối công kích không đến địa phương, vẫn như cũ quan sát đến tình hình chiến đấu. Kiếm Phục Long nhíu mày nói, không thể tưởng được 200 năm qua đi, này ma long con rối trải qua Lan Mỹ ma cải tạo, thế nhưng trở nên như thế khủng bố. Đã tương đương với đoạt mệnh cảnh năm trọng cao thủ thực lực, chỉ sợ chúng ta hôm nay đều chạy trời không khỏi nắng ha. Các ngươi tất cả đều bỏ chạy, ta một người tới ngăn trở nàng. Trấn ma nhân thể sống chết trấn áp ma long con rối. Kiếm Thiên Ưng đám người cùng kêu lên nói, hiện tại không phải hành động theo cảm tình thời điểm, giữ được tánh mạng, tăng lên thực lực, nếu các ngươi không đi, liền ta cũng đến bị liên lụy. Kiếm Phục Long quát, vậy được rồi. Kiếm Thiên Ưng đám người cho nhau nhìn thoáng qua, ngay sau đó xoay người rời đi, đi tìm còn lại trấn ma nhân. Mà Yển Nguyệt cũng bay về phía Kiếm Thập Bát bên kia. Bất quá Lăng Tiêu vẫn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Kiếm Phục Long nhìn hắn, chung quy không nói gì thêm. Lăng Tiêu thực lực, hắn đã kiến thức qua, luận tồn tại năng lực, chỉ sợ so với hắn còn phải cường đại, cho nên căn bản không có cái gì có thể lo lắng. Lăng Tiêu không rời đi, đương nhiên là có hắn đạo lý. Hắn không phải cái loại này cậy mạnh hiếu thắng người, nhưng hắn thật sự muốn nhìn một chút, này ma long con rối đến tột cùng có bao nhiêu cường. Nói không chừng vận khí tốt nói, còn có thể trực tiếp thúc đẩy hắn tu vi tăng lên đâu. Sư bá, Lan Mỹ ma sau lưng là vạn thực lực quốc gia lực, này ma long con rối hẳn là dung hợp vạn quốc đặc thù kỹ thuật. Chúng ta vẫn là không cần tùy tiện tới gần, Lăng Tiêu nhắc nhở nói, trách không được, nguyên lai là vạn quốc long mẫu giúp nàng. Kia long mẫu thực lực sâu không lường được. Độc Cô Bá kiếm ở nàng trước mặt đều giống như tiểu hài tử giống nhau. Kiếm Phục Long nhíu mày nói, Lăng Tiêu, hôm nay ngươi liền trở thành ma long con rối thức tỉnh lúc sau cái thứ nhất hy sinh giả đi. Lan Mỹ ma thanh âm đột nhiên truyền đến, lúc này nàng, cư nhiên đã biến mất không thấy, kia thật lớn phương xa, chỉ có ma long con rối tồn tại. Ngươi là ngu ngốc sao, vừa mới nó không phải đã giết như vậy nhiều người sao. Lăng Tiêu thái cực mắt thấy tới rồi kinh người một màn. Kia Lan Mỹ ma cư nhiên tiến vào tới rồi ma long con rối trong cơ thể. Ở bên trong thao tác ma long con rối, kể từ đó nói, muốn đánh chết Lan Mỹ ma, duy nhất biện pháp chính là đem ma long con rối cấp hủy diệt rồi. Nếu không nói, làm cái gì cũng chưa dùng. Ha ha, tùy tiện ngươi nói như thế nào, dù sao hôm nay, ngươi tuyệt đối muốn chết. Lan Mỹ ma trong thanh âm tràn ngập điên cuồng cùng bạo ngược. Ma long kiếm đỉnh còn sống những cái đó võ giả, đều sôi nổi bị hút vào tới rồi ma long con rối bên trong bảo hộ lên. Độc Cô Thánh kiếm cũng muốn giết ta, nhưng hắn kết quả như thế nào, người hẳn là cũng thấy được. Lăng Tiêu đón gió mà đứng, cứ việc bị kia ma long con rối hô hấp sinh ra gió to thổi đến tóc đen cuồng vũ, nhưng không có chút nào lùi bước hoặc là sợ hãi bộ dáng. Độc Cô Thánh kiếm, Độc Cô Thánh kiếm cái kia rác rưởi như thế nào cùng ta ma long con rối đánh đồng. Lan Mỹ ma hiện tại thật đúng là bành trướng. Phía trước ở Độc Cô Thánh kiếm trước mặt liền cùng cái tôn tử dường như, hiện tại khen ngược, Độc Cô Thánh kiếm đều biến thành rác rưởi. Thoạt nhìn này ma long con rối thật đúng là mang cho nàng vô cùng cường đại tự tin a. Theo ý ta tới, người này ma long con rối cũng bất quá chính là sắt vụn đồng nát chế tác mà thành thôi, ỷ vào ngoạn ý nhi này, người có thể đi bao xa. Lăng Tiêu trầm chọc nói, vậy không cần ngươi quản, dù sao hôm nay ngươi cần thiết chết. Nói tới đây, kia thật lớn ma long con rối cư nhiên mở ra bồn máu mồm to, rồi sau đó hộc ra tối đen như mực ngọn lửa. Ma long phun tức, màu đen ngọn lửa đem trước mắt hết thảy toàn bộ phá hủy, điên cuồng mà cuốn hướng về phía Lăng Tiêu cùng kiếm phục long. Ma sát quyền, nhưng vào lúc này, kiếm phục long nổi giận gầm lên một tiếng, chắn Lăng Tiêu trước người, một quyền oanh ra. Thật lớn màu đen quyền ảnh đem kia màu đen ngọn lửa mạnh mẽ bước lui, đánh bay. Kiếm phục long, người muốn ngăn cản ta sao? Cái kia Lăng Tiêu cùng ngươi có quan hệ gì? Lan Mỹ ma thanh âm lần thứ hai vang lên, ân cứu mạng, trọng với thiên địa. Kiếm phục long lạnh lùng nói, hôm nay vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không làm ngươi xúc phạm tới hắn một chút ít. Hảo, một khi đã như vậy, ta đây ngay cả ngươi cùng nhau sát. Giết các ngươi, lại đi diệt độc cô bá kiếm. Này thiên hạ, chính là ta Lan Mỹ ma. Lan Mỹ ma đã hoàn toàn điên cuồng, có ma long con rối, nàng tựa hồ cảm thấy chính mình có thể vô địch khắp thiên hạ, có thể không chỗ nào cố kỵ. Khi nói chuyện, kia thật lớn ma long con rối đột nhiên chụp phủi thật lớn cánh bay lên trời. Cánh mỗi một lần chụp đánh, đều sẽ nhấc lên khủng bố cuồng phong, giống như gió bão giống nhau, thế nhưng liền chung quanh cự thạch đều cuốn lên. Xem náo nhiệt võ giả đã sớm đã rời khỏi rất xa, ở nơi xa quan vọng. Kiếm vương triều chỉ sợ thật đến muốn thời tiết thay đổi, có thứ này, mặc dù là độc cô bá kiếm, cũng không có khả năng là đối thủ. Không sai, quá cường hãn, này quái vật lúc trước rốt cuộc là như thế nào làm ra tới. Này đến đi hỏi thần cơ đại lục những cái đó con rối sư, bọn họ được xưng thần công, bản lĩnh chính là cường đại đến làm người hít thở không thông. Các ngươi nói, Lăng Tiêu cùng kiếm phục long có thể tồn tại rời đi sao? Chương 3233 Lăng Tiêu vs Ma Long con rối. Lăng Tiêu tồn tại rời đi hẳn là không thành vấn đề, rốt cuộc kia ma long con rối tuy rằng cường đại, nhưng tốc độ hẳn là không bằng Lăng Tiêu. Chỉ là chiến thắng liền không khả năng, ma long con rối lúc này chính là muốn đẩy ngang kiếm vương triều. Mọi người nghị luận là lúc, kia thật lớn ma long con rối đã bay đến Lăng Tiêu cùng kiếm phục long trên đỉnh đầu không. Một cổ khủng bố đến mức tận cùng hơi thở từ kia sắt thép chi khu bên trong phóng xuất ra tới. Quả nhiên hảo cường đại, gần là đứng ở chỗ này, liền cảm giác được hô hấp khó khăn, đoạt mệnh cảnh năm trọng, như thế cường đại sao? Lăng Tiêu trên mặt, rào rạt nổi lên hưng phấn ý cười. Kẻ điên, mọi người nhìn đến Lăng Tiêu biểu tình, không khỏi nghĩ tới như vậy một cái xưng hô. Gia hỏa này giống như đối mặt cái gì đều sẽ không sợ hãi dường như, vĩnh viễn như vậy bình tĩnh. Mỹ ma, người thật đến muốn cùng ta động thủ sao? Kiếm phục long trung quy vẫn là niệm ngày xưa một đêm phu thê trăm đêm ân, không muốn đối Lan Mỹ ma tàn nhẫn hạ sát thủ. Không sai, ngươi nếu muốn che chở kia Lăng Tiêu, ta nhất định phải giết ngươi. Lan Mỹ ma thanh âm từ ma long con rối trong miệng truyền ra. Một chút cứu vãn đường sống đều không có. Có a, trừ phi ngươi nguyện ý cùng ta liên thủ đối phó kiếm thần điện, hơn nữa giết Lăng Tiêu. Nghe được lời này, kiếm phục long thở dài nói, cùng ngươi liên thủ đối phó kiếm thần điện nhưng thật ra có thể suy xét, nhưng sát Lăng Tiêu, tuyệt không khả năng. Vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Lan Mỹ ma rít gào, thao tác thật lớn ma long con rối lao xuống dưới. Kia khủng bố thân hình còn chưa rơi xuống đất, cũng đã đem mặt đất ép tới sụp đổ đi xuống. Oanh ca, một cổ khủng bố cuồng phong quát lên, ma long con rối thật lớn cái đuôi ném hướng về phía Lăng Tiêu cùng kiếm phục long. Cứng đối cứng, Lăng Tiêu là không dám, ngoạn ý nhi này lực công kích quá cường, ít nhất cũng là độc cô thánh kiếm lực công kích mấy trăm lần. Thật gặp phải đi, chỉ sợ liền tính là vương cấp huyền vũ thần thể, cũng đến bị đánh tan. Phượng tường cửu thiên, kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu thẳng tắp liền bay lên trời, không có chút nào thiếu tấu, liền như vậy bình bước bay vút lên. Kim phượng kiếm cùng phượng tường cửu thiên, kim phượng kiếm đế cư nhiên đã đầu nhập vào ngươi sao, đem loại này tuyệt kỹ đều truyền thụ cho ngươi. Lan Mỹ ma chủ yếu công kích mục tiêu vẫn là Lăng Tiêu. Kiếm phục long chỉ là bị nhân tiện, cho nên kiếm phục long tránh đi công kích cũng tương đương nhẹ nhàng. Oanh ca, ma long còn rối cái đuôi hung hăng nện ở trên mặt đất. Đại điện nứt ra rồi một cái ước chừng có mười mấy mét thật lớn cái khe. Trường hợp phi thường chấn động, công kích là rất cường đại, chỉ tiếc đánh không trúng mục tiêu, cũng là vô dụng. Lăng Tiêu huyền phù giữa không trung bên trong, nhàn nhạt nói. Có bản lĩnh người đừng chạy, cùng chán ghét phi ruồi dường như. Lan Mỹ ma giận dữ hét, chê cười, người có thể mượn dùng ma long con rối tăng lên sức chiến đấu, ta vì cái gì không thể trốn đâu. Lăng Tiêu châm chọc, thân hình ở không trung không ngừng lập lòe. Rồi sau đó nếm thử công kích kia ma long con rối. Ma long con rối hình thể quá lớn, giống như là bia ngắm giống nhau bị hắn liên tục công kích mấy chục kiếm. Nhưng mà sở hữu công kích đều không có hiệu quả. Gia hỏa này không chỉ có bản thân cứng rắn vô cùng, bên ngoài thân còn bám vào một tầng bảo hộ màng, lấy Lăng Tiêu hiện tại sức chiến đấu, căn bản là vô pháp xuyên thủng. Cùng lúc đó, kiếm Phục Long cũng nếm thử nhiều lần công kích, nhưng đều lấy công kích không có hiệu quả kết thúc. Đối mặt này đáng sợ tồn tại, hai cái lực công kích tiếp cận đoạt mệnh cảnh bốn trọng đỉnh người, cư nhiên liền phá vỡ đều làm không được. Sư bá, ngươi đi, Lăng Tiêu đột nhiên nói. Vì cái gì? Kiếm Phục Long nhíu mày nói. Lấy sư bá hiện giờ thực lực, không có khả năng là ma long con rối đối thủ, nhưng ngài chân thật tu vi chính là so hiện tại cường đại nhiều, chỉ cần có thể khôi phục đến đoạt mệnh cảnh năm trọng tu vi, liền có thể cùng ma long con rối chống lại, Lăng Tiêu giải thích nói. Chính là ngươi, Kiếm Phục Long tuy rằng cảm thấy Lăng Tiêu nói có đạo lý, nhưng lúc này làm hắn liền như vậy đào tẩu, hắn thật phải làm không đến. Ta không sao, này ma long con rối tuy rằng cường, nhưng chung quy chỉ là cái con rối mà thôi, thương không đến ta, yên tâm đi. Tuy rằng luận thực lực, Lăng Tiêu hiện tại vẫn là không bằng Kiếm Phục Long. Nhưng luận sinh tồn năng lực, Lăng Tiêu dám nói chính mình là huyền vũ đại lục đệ nhất, không người có thể cập. Vậy được rồi, ta trước tiên lui sau, bất quá nếu ngươi có phiền toái, ta không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Kiếm Phục Long rốt cuộc đồng ý, xoay người chiều kiếm thập bát bên kia bay đi. Chạy đi đâu, Lan Mỹ mà tự nhiên không có khả năng phóng Kiếm Phục Long rời đi. Kiếm Phục Long nếu không chịu cùng nàng hợp tác, như vậy liền sẽ trở thành nàng địch nhân. Một khi khôi phục tu vi, kia nàng thật đúng là muốn phiền toái. Ma long trong miệng, chợt ngưng tụ một đoàn thật lớn hỏa cầu. Màu đen hỏa cầu, đường kính đều có mười mấy mét, phảng phất một cái tiểu thái dương giống nhau. Rồi sau đó từ ma long trong miệng phun ra, quanh mình không khí đều bị bập lửa, phát ra tiêu sú khí vị. Đối thủ của ngươi là ta. Lăng Tiêu tiến vào tới rồi bất tử điều thú hồn biến thân trạng thái, thế nhưng chủ động đứng ở kia thật lớn hỏa cầu công kích đường nhỏ phía trên. Oanh! Đáng sợ tiếng gầm rú vang lên, Lăng Tiêu giống như là một con kiến, bị thật lớn quả tử đẩy sau này không ngừng trượt. Ước chừng vài trăm thước khoảng cách mới khó khăn lắm ngừng lại. Kia thật lớn màu đen hỏa cầu cũng mất đi độ ấm. Lăng Tiêu trên người, ngọn lửa thiêu đốt lại càng thêm hung mãnh. Tu vi hải năng lượng 10 thành, Lăng Tiêu trong lòng vô cùng mừng như điên. Rốt cuộc, năng lượng đạt tới đứng đầu, kế tiếp, chỉ cần có thích hợp cơ hội, liền có thể đột phá. Ngọn lửa không có hiệu quả. Nhìn Lăng Tiêu bình yên vô sự bộ dáng, Lan Mỹ Ma rốt cuộc nghĩ tới Lăng Tiêu thằng nhãi này chỗ đặc biệt. Ngọn lửa không có hiệu quả, kịch độc không có hiệu quả, một khi đã như vậy, vậy dùng thật đánh thật vật lý công kích đi. Lan Mỹ Ma không hề lãng phí linh thạch, thao tác thật lớn ma long con rối nhào hướng Lăng Tiêu. Bồn máu mồm to trực tiếp liền cắn đi xuống, chính như Lan Mỹ Ma dự đoán như vậy, đối mặt vật lý công kích, Lăng Tiêu không dám chống chọi, chỉ có thể tận lực tránh đi. Cùng thời gian tiến vào tới rồi kim cương thần vượn thú hồn biến thân trạng thái, hơn nữa trước sau phóng xuất ra nham quỷ hộ thể. Đối thủ quá cường, chỉ cần hơi chút bị đụng tới, chỉ sợ cũng sẽ thân chịu trọng thương. Người cái tiểu phi ruồi, liền biết trốn sao. Phòng điều khiển nội, Lan Mỹ Ma tướng đại lượng linh thạch ném vào năng lượng lò chung. Ma long còn dối tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, rõ ràng như vậy khổng lồ thân thể, tốc độ thượng thế nhưng đã dần dần đuổi theo Lăng Tiêu. Không xong, kia ma long còn dối tốc độ càng lúc càng nhanh. Lăng Tiêu chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Nơi xa, Kiếm Phục Long nhíu mày nói, Lăng Tiêu dựa vào chính là tốc độ, một khi tốc độ bị đuổi theo, lấy thực lực của hắn, căn bản chịu đựng không được kia ma long con rối một hai chiêu. Không cần lo lắng, kia hẳn là không phải Lăng Tiêu đỉnh tốc độ. Kiếm Thập Bát trầm giọng nói, đại ca, tiếp tục xem đi, Lăng Tiêu sẽ mang cho ngươi lớn hơn nữa kinh hỉ. Ha ha ha, đi tìm chết đi, đi tìm chết đi. 200 năm thời gian, ta sưu tập vô số linh thạch, đủ để duy trì ma long con rối mười mấy năm hoạt động thời gian. Giết chết ngươi, vậy là đủ rồi. Ngươi không phải tốc độ thực mau sao? Hiện tại như thế nào không được? Lan Mỹ Ma kia điên cuồng tiếng cười to từ ma long con rối trong miệng truyền ra, nghe được người chau mày. Nàng hiện tại càng thêm may mắn chính mình lúc trước làm ra quyết định, nếu không phải cùng Vạn Quốc Long Mẫu hợp tác, chỉ sợ này ma long con rối cũng sẽ không có được như thế cường đại uy lực. Quá cường, quá chấn động. Chương 3234 toàn lực phát ra, phóng thích. Lan Mỹ Ma đối với hao phí đại lượng tinh lực, thậm chí vứt bỏ tu luyện thời gian đi nghiên cứu con rối chi đạo chuyện này, trước kia vẫn là có chút hoài nghi. Nhưng hôm nay, nàng không còn có bất luận cái gì đối chính mình nghi ngờ. Quá cường, loại này cường đại lệnh nàng vô cùng phấn chấn. Nàng nếu chuyên chú với tu luyện, khả năng liền tính 200 năm cũng đuổi không kịp Độc Cô Bá Kiếm. Nhưng hiện tại, nàng lại nhẹ nhàng nghiền áp Độc Cô Bá Kiếm, loại cảm giác này phi thường sảng. Độc Cô Bá Kiếm mới chỉ là đoạt mệnh cảnh bốn trọng, nàng lại có thể mượn dùng ma long con rối bộc phát ra đoạt mệnh cảnh năm trọng sức chiến đấu. Ngẫm lại đều lệnh người hưng phấn, nhưng tại đây hưng phấn rất nhiều, nàng vẫn là có chút lo lắng. Cái này lo lắng, tự nhiên chính là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu gia hỏa này thiên phú thật sự quá mức khủng bố, tuyệt đối so với Độc Cô Bá Kiếm phải mạnh hơn gấp trăm lần. Nếu làm gia hỏa này tiếp tục sống sót, kia nàng thật là có điểm phiền toái. Cho nên, Lăng Tiêu cần thiết chết, nàng muốn ở hôm nay liền chung kết cái này thiên tài võ đạo chi lộ. Nàng không sợ tiêu hao, dù sao vì thao tác ma long con rối, mấy năm nay nàng chính là làm tới rồi rất nhiều linh thạch. Này đó linh thạch đủ để gắn bó ma long con rối mười mấy năm tiêu hao. Có này mười mấy năm, kiếm vương triều nên diệt địch nhân, nàng đều có thể diệt. Đương nàng đứng ở kiếm vương hành hương điểm thời điểm, nàng còn có thể đạt được càng nhiều linh thạch, tới tiếp tục ma long con rối cường hãn sức chiến đấu. Tốc độ sao, ngươi thật cho rằng ngươi siêu đến quá ta. Mắt thấy liền phải bị kia ma long con rối đuổi theo, Lăng Tiêu tốc độ, đột nhiên nhanh hơn mấy lần. Toàn thân giống như hóa thành một đạo lưu quang, hắn đã tiến vào tới rồi vô cực thiên chuột thú hồn biến thân trạng thái, sau lưng hiện ra trụ quang hổ thú hồn, tiến vào đến trụ quang chi khu trạng thái. Lại phối hợp chạy đi kiếm quang bước cùng phượng tường cửu thiên, vô luận là tốc độ vẫn là thân pháp quỷ dị trình độ, đều lại siêu việt kia ma long con rối một mảng lớn. Đáng giận, gia hỏa này như thế nào tốc độ nhanh như vậy? Lan Mỹ mà vốn tưởng rằng chính mình hao phí đại lượng linh thạch làm ma long con rối nhanh hơn tốc độ, đã có thể đuổi theo Lăng Tiêu. Nhưng ai có thể nghĩ đến Lăng Tiêu tốc độ cư nhiên còn có thể tăng lên, này quả thực làm người cảm thấy đen đủi. Bất quá, Lăng Tiêu cũng có đau đầu địa phương, tốc độ lại mau, lại thương không đến ma long con rối, chỉ có thể không ngừng mà tránh né, này lại có cái gì ý nghĩa đâu. Chỉ là đơn thuần lãng phí thể lực mà thôi. Đúng lúc này, chiến cuộc bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Lan Mỹ ma nhãn thấy ma long con rối đuổi không kịp Lăng Tiêu, vì thế liền thao túng ma long con rối nhào hướng kiếm phục long đám người. Ta xem ngươi có cứu hay không bọn họ. Lan Mỹ ma tâm trung cười lạnh, nàng đuổi không kịp Lăng Tiêu, chẳng lẽ còn đuổi không kịp kiếm phục long, kiếm thập bát cùng Yển Nguyệt. Ngươi chọc giận ta. Lăng Tiêu ánh mắt chợt biến hóa, sau lưng đột nhiên hiện ra một mảnh hư vô trời cao. Không chỉ có tốc độ càng mau, hơn nữa thực lực cũng ở trong nháy mắt bạo trướng. Vì bằng hữu, vì sư phụ, hắn không tiếc bại lộ chính mình bá thiên võ hồn. Ầm vang, rốt cuộc Lăng Tiêu ngăn ở kia khủng bố ma long con rối trước người, trong tay thiên yêu kiếm cùng ma long kiếm đã đổi làm băng tôn kiếm. Giờ này khắc này, hắn đã không làm hắn tưởng, chỉ là một lòng muốn tiêu diệt này ma long con rối. Ầm vang, băng tôn kiếm cùng ma long con rối chi gian tới một lần trực tiếp nhất va chạm. Lan Mỹ ma tâm trung vui vẻ, nghĩ thầm chính mình này dương đông kích tây kế sách thành công. Lăng Tiêu tuy rằng tốc độ thực mau, chính là lực công kích cùng ma long con rối so sánh với, căn bản khác nhau như trời với đất. Dám cứng đối cứng, Lăng Tiêu chết chắc rồi. Nhưng mà kế tiếp phát sinh sự tình, lại làm Lan Mỹ ma khiếp sợ vô cùng. Lúc này đây va chạm, Lăng Tiêu đích xác bị chấn đến lui về phía sau mười mấy mét xa. Nhưng kia thật lớn ma long con rối thế nhưng, nhiên cũng bị đánh đến từ không trung bên trong rơi xuống, ngã xuống trên mặt đất. Một phen chấn động, làm đến Lan Mỹ ma đầu vựng hoa mắt. Một màn này, đã xem đến kiếm phục long đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Tên kia, còn ở biến cường, Lan Mỹ ma càng là sợ hãi không thôi, trong lúc nhất thời thế nhưng sợ tới mức từ trên mặt đất té ngã lộn nhào. Nhưng mà không đợi kia ma long con rối từ trên mặt đất lại lần nữa bay lên, Lăng Tiêu cũng đã lần thứ hai phát động công kích. Trong tay băng tôn kiếm ngưng tụ ra khủng bố giết chóc kiếm ý. Sau lưng, thế nhưng hiện ra một mảnh đen nhánh vũ trụ. Này vũ trụ, đem thiên địa không gian đều cấp chiếm cứ. Bá thiên cửu long độc chú, chín điều độc long, tự minh mông vũ trụ mà đến, mang theo viễn cổ hồng hoang hơi thở, nhào hướng ma long con rối. Ma long con rối kia thật lớn thân hình, căn bản không có khả năng tránh đi. Bởi vì lúc này phụ trách thao túng ma long con rối Lan Mỹ ma còn không có khôi phục lại đâu. Khủng bố bá thiên độc long, toàn bộ hung hăng va chạm ở ma long con rối kia khổng lồ thân thể phía trên. Phanh, phanh, phanh, liên tục chín điều độc long, mỗi một cái đều va chạm ở cùng cái bộ vị phía trên. Kia ma long con rối thân thể thượng bảo hộ màng thế nhưng bị thứ bảy điều độc long xé rách, dư lại hai điều độc long trực tiếp đánh vào kia sắt thép chi khu mặt trên. Ca ca ca, ma long con rối thân thể phát ra quỷ dị cọ sát thanh, kia sắt thép giống nhau thân thể, thế nhưng xuất hiện đạo đạo vết rách. Nó kia thật lớn thân thể, lần thứ hai bị đánh bay đi ra ngoài mấy chục mét xa, trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Nhưng mà dù vậy, Lăng Tiêu mày vẫn như cũ là gắt gao nhăn ở cùng nhau. Mặc dù hắn đã vận dụng bá thiên võ hồn, chính là lại vẫn là vô pháp đối này ma long con rối tạo thành chí mạng tính đả kích. Những cái đó vết rách, cư nhiên ở gia tốc khép lại bên trong. Ong, ma long con rối hai mắt đột nhiên trở nên huyết hồng một mảnh. Lan Mỹ ma từ bỏ chính mình thao tác, trực tiếp khởi động tự động chiến đấu hình thức. Này con rối nguyên lai thiết kế thời điểm, liền có hai loại hình thức. Nhân lực thao tác, càng thêm dễ dàng khống chế. Tự động chiến đấu, rất có thể sẽ bạo tẩu, nhưng lại có thể lớn nhất trình độ bộc phát ra ma long con rối sức chiến đấu tới. Vèo, chỉ là một cái chớp mắt, kia ngã xuống đất ma long con rối cũng đã tới rồi Lăng Tiêu trước người, thật lớn cái đuôi hung hăng ném hướng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu hấp tấp lấy băng tôn kiếm ngăn cản, nhưng vẫn là bị trừ đến bay đi ra ngoài. Phi, hắn thoá ra một ngụm mang huyết nước bọt, đã bị nội thương, sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Bất quá thương thế cũng không phải thực trọng, ở bá thiên võ hồn phóng xuất ra tới kia một cái chớp mắt, hắn đã có tư cách cùng đoạt mệnh cảnh năm trọng võ giả chiến đấu. Chỉ là muốn thắng, chỉ sợ vẫn là rất khó. Ca ca ca, ma long con rối thân thể thượng nguyên bản liền vỡ ra khe hở, vốn dĩ đã sắp khép lại, lúc này rồi lại một lần vỡ ra. Cái này làm cho nguyên bản điên cuồng ma long con rối động tác, cũng ngừng lại. Ta kiếm thương, sao có thể như vậy dễ dàng khép lại. Lăng Tiêu tay cầm băng tôn kiếm, ngạo nghễ đứng ở nơi đó, giống như chiến thần giống nhau uy vũ. Mới vừa rồi kia nhất kiếm, chính là dùng nguyền rủa chi kiếm mạnh nhất một kích. Độc chú không chỉ có đối người có ảnh hưởng, đối con rối giống nhau có ảnh hưởng. Lăng Tiêu hảo cường đại, hắn này thực lực, sợ là đã siêu việt độc cô bá kiếm đi. Yển Nguyệt nhìn về phía kiếm Phục Long hỏi, có lẽ là nào đó thần thông đi, nói không chừng, bất quá thoạt nhìn, hẳn là vẫn là vô pháp bắt lấy kia ma long con rối, tên kia quá cường đại. Lực phòng ngự, khôi phục năng lực, tốc độ, lực lượng cơ hồ toàn bộ đều là đứng đầu. Kiếm Phục Long nhíu mày nói, trong khoảng thời gian ngắn, Lăng Tiêu có lẽ có thể chiếm ưu, nhưng thời gian dài, con rối chỉ cần có cũng đủ linh thạch, là có thể vĩnh viễn không ngừng liên tục chiến đấu, rất là phiền toái a. Chương 3235 phá hủy, ma long con rối tận thế. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng, Lan Mỹ Ma nhìn kia gần là thoá ra một búng máu ti Lăng Tiêu, quả thực giống như thấy quỷ giống nhau. Nàng đã hoàn toàn phóng thích ma long con rối sức chiến đấu. Làm ma long con rối tự hành chiến đấu, chính là Lăng Tiêu tên kia, cư nhiên chống đỡ được. Không có khả năng sao, hôm nay ta khiến cho không có khả năng biến thành khả năng. Lăng Tiêu hít sâu một hơi. Người khác cho rằng hắn sẽ càng đánh càng suy nhược, kỳ thật bằng không, hắn có đại lượng khỏi hẳn đan có thể dùng, ít nhất một trận chiến này hắn dám cam đoan, tuyệt đối có thể dùng đến đem ma long con rối phá hủy mới thôi. Chờ một chút, đột nhiên, Lan Mỹ Ma hô lên, làm sao vậy, Lăng Tiêu lộ ra lạnh băng ánh mắt, nhìn kia ma long con rối hỏi. Chúng ta có thể hợp tác, Lan Mỹ Ma nhãn thấy chính mình ma long con rối đều không thể đánh chết Lăng Tiêu, biết muốn giết chết Lăng Tiêu cơ bản không có khả năng. Cho nên nàng muốn cùng Lăng Tiêu hợp tác, ngươi không phải cũng cửu thị kiếm thần điện sao, chúng ta hai nhà hợp tác, cộng phân thiên hạ, chẳng phải là thực hảo. Lan Mỹ Ma nhìn Lăng Tiêu, nàng cảm thấy chính mình cái này đề nghị phi thường có lực hấp dẫn. Cộng phân thiên hạ, ngươi xứng sao, Lăng Tiêu châm chọc một tiếng, trong tay băng tôn trên thân kiếm, khủng bố lực lượng đang không ngừng bỏ lên. Vài lần cửu long độc chú không đủ, vậy 10 lần. Hắn cũng không tin, liền một cái đã sớm mất đi linh hồn con rối đều làm bất quá. Hiện tại, hắn trạng thái phi thường hảo, mà ma long con rối lại chỉ có thể sử dụng ma long phun tức nhất chiêu mà thôi, còn lại, chỉ là bình thường công kích. Như vậy đoạt mệnh cảnh 5 trọng, kỳ thật so đoạt mệnh cảnh 4 trọng đỉnh độc cô bá kiếm, cường không bao nhiêu. Thậm chí Lăng Tiêu còn có một loại cảm giác, nếu thay đổi độc cô bá kiếm, cũng giống nhau có thể đem này con rối đánh bại. Con rối rốt cuộc chỉ là con rối, dựa vào phản xạ có điều kiện đi chiến đấu, hoàn toàn không đầu óc. Mà nếu muốn người đi thao tác nói, lại vô pháp phát huy ra lớn nhất sức chiến đấu. Lớn như vậy khuyết điểm, Lăng Tiêu cảm thấy chính mình nếu không nếm thử một chút đem này đánh bại, kia về sau đối mặt càng cường đại độc cô bá kiếm nên làm cái gì bây giờ? Hắn có một loại trực giác, tái kiến độc cô bá kiếm, tên kia chỉ sợ sẽ so với phía trước càng cường. Ngươi không cần thật quá đáng, ngươi hẳn là đã biết đi, ta cùng vạn quốc Long Mẫu chi gian quan hệ. Giết ta, hủy hoại ma long con rối, Long Mẫu là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lan Mỹ Ma lạnh lùng nói, huống chi, người muốn hủy hoại này ma long con rối, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Chẳng lẽ người muốn nhìn đến chúng ta lưỡng bại câu thương, lại làm kiếm thần điện người ngư ông đắc lợi sao? Vô nghĩa nói xong, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, rốt cuộc phát động công kích. Lúc này đây, hắn vẫn như cũ dùng chính là cửu long độc chú. Nhưng lại là 10 trùng dương long độc chú, điên cuồng công kích phóng xuất ra tới, thiên địa chi gian, toàn bộ đều bị kia thật lớn độc long chiếm cứ. Mọi người hoảng sợ mà nhìn một màn này, lúc này ở bọn họ trong lòng, Lăng Tiêu đã không phải độc cô bá kiếm dưới đệ nhất nhậm, mà là kiếm vương triều đệ nhất nhân, bọn họ thậm chí cảm thấy Lăng Tiêu thực lực, so độc cô bá kiếm càng cường đại hơn. Không cần, Lan Mỹ Ma nhãn mở to mà nhìn kia từng điều độc long nhằm phía ma long con rối, duy nhất có thể làm, chính là đem đại lượng linh thạch ném vào năng lượng lò chung, làm ma long con rối ngăn trở lăng tiêu công kích. Nhưng làm như vậy, bất quá chỉ là phí công mà thôi. Năng lượng lò có thể cất chứa trung phẩm linh thạch vốn dĩ chính là hữu hạn, đại lượng linh thạch bỏ thêm vào đi vào, căn bản vô pháp nháy mắt hoàn toàn chuyển hóa thành năng lượng. Mà lăng tiêu công kích cũng đã tới rồi, lần thứ hai xuyên thấu bảo hộ màng, lần thứ hai đánh trúng kia ma long con rối trên người vốn là tồn tại vết rách. Sau đó không ngừng oanh kích, lại oanh kích, lôi cuốn bá thiên chi lực, sinh sôi đem kia ma long con rối đục lỗ. Bất tử điều thú hồn bất tử điều tiên hỏa, từ bá vòm trời trụ bên trong, bay ra một con bất tử điều. Cùng lăng tiêu thân thể hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau, rồi sau đó nhằm phía ma long con rối. Ở kia vết rách bên trong, lăng tiêu thân thể bốc cháy lên, phóng xuất ra lộng lẫy tiên hỏa. Khủng bố tiên hỏa không ngừng thiêu đốt, ma long con rối điên cuồng mà vặn vẹo thân thể, nhiên mặc dù là nó lên trời xuống đất, kia tiên hỏa vẫn như cũ ở thiêu đốt. Lăn lộn ước chừng nửa giờ thời gian, ma long con rối rốt cuộc rơi xuống ở trên mặt đất, hóa thành một đống phế liệu. Lan Mỹ Ma cùng ma long kiếm đình người, hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn, bị sống sờ sờ thiêu chết ở kia ma long con rối bên trong. Nhìn kia đầy trời lửa lớn, kiếm phục long khe khẽ thở dài, con rối chung quy chỉ là con rối, ngoại lai lực lượng, trước sau thay thế không được võ giả bản thân lực lượng. Mỹ Ma, ai, người này hoàn toàn chính là tự làm tự chịu a. Hắn đối Lan Mỹ Ma, kỳ thật chính là có như vậy một chút chấp niệm mà thôi, chân chính muốn nói cảm tình, kia kỳ thật đã sớm đã không có. Nhìn đến Lan Mỹ Ma bị tiên hỏa bỏng cháy mà chết, hắn trong lòng, ngược lại nhẹ nhàng rất nhiều. Một tia chấp niệm, rốt cuộc hoàn toàn biến mất, lăng tiêu từ kia lửa lớn bên trong đi ra, giống như tu la, giống như ma thần. Một màn này, bị vô số người xem ở trong mắt. Tuy rằng bá thiên võ hồn sớm đã bị lăng tiêu thu lên, nhưng vô số người đều đã biết lăng tiêu có được một cái phi thường đáng sợ võ hồn. Chỉ là bá thiên võ hồn cùng núi sông võ hồn so sánh với, biến hóa thật sự quá lớn. Cho nên ở đây người chung, thế nhưng không có một người liên tưởng đến núi sông võ hồn. Đều nói núi sông võ hồn đã từng ở Thiên Long Đại Lục xuất hiện, chính là từ chỗ đó bắt đầu, lại chưa từng có người gặp qua. Thời gian dài như vậy đi qua, kỳ thật núi sông võ hồn mang theo điên cuồng, đã có chút dần dần bình ổn. Lăng tiêu có đôi khi tưởng chính là quá nhiều, kỳ thật hắn chỉ cần tiểu tâm một ít, có thể từ bá thiên võ hồn bên trong xuyên qua núi sông võ hồn người, thật đúng là không nhiều lắm. Kiếm vương triều muốn thời tiết thay đổi. Mọi người như thế nói, vô số người, đem tình báo truyền tống cho chính mình tổ chức, tông môn, thế lực cùng với quốc gia. Nếu nói, lăng tiêu đánh bại độc cô thánh kiếm, xác minh hắn kiếm vương triều đệ nhất thiên tài thân phận. Như vậy lăng tiêu phá hủy ma long con rối, liền lần nữa đem hắn địa vị quá cao một cái cấp bậc. Làm hắn trở thành áp đảo độc cô bá kiếm phía trên tồn tại. Kiếm vương triều còn có thể tiếp tục tồn tại sao? Kiếm thần điện tận thế có lẽ đã đến, vô luận là duy trì nào một phương người. Đang xem qua hôm nay chiến đấu lúc sau, đều sẽ sinh ra đồng dạng ý niệm. Nhưng mà ở bọn họ muốn nhiều xem vài lần cái kia tuyệt thế thiếu niên thời điểm, lại phát hiện kia thiếu niên cùng bọn họ đồng lóa, không biết khi nào đã biến mất không thấy. Lăng tiêu ghé vào kiếm phục long trên người, hắn đã phi thường mỏi mệt, hơn nữa bị ma long con rối đánh đến cả người là thương, cũng là nên hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Kiếm phục long tắc cóng kiếm Lạc Anh, Yển Nguyệt ở phía trước dẫn đường, còn có trấn ma nhân nhất tộc, đều đi theo ở phía sau. Bọn họ muốn đi địa phương, tự nhiên chính là Long Tượng Bộ. Hiện giờ Long Tượng Bộ đã trở thành bát tiên quốc ở kiếm vương triều cứ điểm. Mấy ngày sau, lăng tiêu đám người đến Long Tượng Bộ, mà ma long kiếm đình ngoại phát sinh sự tình, cũng đã truyền khắp thiên hạ. Lăng tiêu hình tượng, ở Long Tượng Bộ cùng với bát tiên quốc sở hữu võ giả trong mắt, trở nên càng thêm cao lớn hơn nữa thần bí. Không chỉ có đường đường chính chính đánh bại độc cô thánh kiếm, càng là hủy hoại đoạt mệnh cảnh năm trọng ma long con rối. Này quả thực chính là kỳ tích chung kỳ tích, cũng coi như là cho kiếm vương triều một cái vô cùng trầm trọng đả kích. Chương 3236 thần ma lệnh xuất thế. Kiếm vương triều thế cục, ở Lạng Yên chi gian, đã xảy ra biến hóa. Bố cục 200 năm ma long kiếm đình, lại ở trong một đêm hỏng mất, hoàn toàn bị lăng tiêu phá hủy bọn họ tranh bá thiên hạ hy vọng. Kiếm vương triều tổn thất một cái đoạt mệnh cảnh bốn trọng thái tử điện hạ, có thể nói tổn thất thảm trọng. Chỉ có bát tiên quốc, không chỉ có không có tổn thất. Ngược lại còn phải đến kiếm phục long như vậy cao thủ tương trợ. Trong lúc nhất thời, thiên hạ tựa hồ trở thành kiếm thần điện cùng bát tiên quốc chi gian hai người chuyển. Bất quá ở Long Tượng Bộ, nhưng không ai dám quá mức nhẹ nhàng. Kiếm thần điện thống trị kiếm vương triều thượng vạn năm, tự nhiên có hắn chỗ hơn người. Huống chi, vẫn luôn giấu ở phía sau màn Độc Cô Bá Kiếm, vị kia lão tổ tông đến nay cũng không có xuất hiện. Ai cũng không biết hắn đến tột cùng sống hay chết, nếu đã chết, tự nhiên tốt nhất, nếu còn sống, kia tuyệt đối vẫn là cái phiền toái rất lớn. Cho nên trở lại Long Tượng Bộ lúc sau, Kiếm Phục Long liền bắt đầu nếm thử khôi phục tu vi. Chỉ cần hắn tu vi có thể khôi phục, hơn nữa toàn diện bạo loại Lăng Tiêu, cũng chưa chắc không thể cùng Kiếm Thần Điện một trận chiến. Khẩn trương mà có tự, đây là Long Tượng Bộ trước mắt trạng thái. Đương nhiên, chúc mừng yến hội cũng là sẽ không thiếu, không thể bởi vì lo lắng địch nhân liền đem chính mình cũng chỉnh đến tố chất thần kinh. Lúc này đây Lăng Tiêu đi trước Kiếm Thần Thành cùng Ma Long Kiếm Đình, có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Không chúc mừng một chút đều không thể nào nói nổi. Cùng lúc đó, Bát Tiên Quốc tình báo hệ thống cũng ở toàn diện vận chuyển bên trong. Vô luận là Kiếm Thần Thành vẫn là còn lại khắp nơi tin tức, mỗi ngày đều không ngừng mà truyền tống đến Long Tượng Bộ Bát Tiên Quốc chiến trước bộ chỉ huy chung. Mới nhất tin tức, ở Kiếm Thần trong thành chờ đợi tham gia Tiêu Giao Vương hôn lễ các quốc gia vương thất, thần bí mất tích. Mới nhất tin tức, thần ma lệnh xuất thế, trừ Kiếm Vương Triều ở ngoài, còn lại vương triều đã bắt đầu thần ma lệnh tranh đoạt. Điều thứ nhất tin tức, Lăng Tiêu nghe được thời điểm, chỉ là nhíu nhíu mày. Các quốc gia vương thất mất tích, hắn sờ không rõ manh mối, không biết Độc Cô Bá Kiếm người nọ đến tột cùng muốn làm cái gì. Nhưng đệ nhị điều tin tức liền tương đối có ý tứ, thần ma lệnh thế nhưng đã xuất thế. Như vậy chẳng phải là thần ma nhị sử đã xuất hiện. Lăng Tiêu nghe thấy cái này tin tức liền có điểm ngồi không yên. Nhất thống chín tôn cố nhiên quan trọng, nhưng không có cường đại thực lực cũng không có khả năng, cho nên, này thần ma lệnh, hắn vô luận như thế nào cũng muốn được đến một quả. Nhìn xem vô số người đối thần ma lệnh tranh đoạt sẽ biết, thái cổ thần mộ tuy rằng nguy hiểm, nhưng rồi lại tràn ngập kỳ ngộ, vô số người làm không biết mệt mà vì thế vung tay đánh nhau. Thậm chí cho nhau tàn sát. Sư bá, ngươi là lão nhân nhi, này thần ma lệnh giống nhau sẽ xuất hiện ở Kiếm Vương Triều địa phương nào? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, như thế nào, ngươi cũng muốn đi kia thái cổ thần mộ? Kiếm Phục Long nhíu nhíu mày nói, chỉ cần là hướng tới võ đạo mạnh nhất chi lộ người, đều muốn đi. Lăng Tiêu trả lời nói, vậy ngươi hiện tại thực lực, khẳng định không đủ, muốn đi thái cổ thần mộ, tồn tại trở về, ngươi còn phải trở nên càng cường, ít nhất cũng muốn đạt tới đoạt mệnh cảnh 5 trọng tu vi mới có thể. Kiếm Phục Long nói, cái này ta biết, nhưng khi không ta đãi, vạn nhất bỏ lỡ lúc này đây thái cổ thần mộ mở ra, ta khả năng liền phải chờ thời gian rất lâu. Lăng Tiêu thái độ thực kiên định, tu vi hắn sẽ tận lực đi tăng lên, nhưng thái cổ thần mộ, cần thiết đến đi. Dù sao ngươi a, chính là cố chấp, dư thừa nói ta liền không nói. Về này thần ma lệnh, 200 năm trước thời điểm, là phân biệt đưa đến Kiếm Thần Điện, Ma Long Kiếm Đình cùng với Kim Phượng Kiếm Cung tam đại thế lực trong tay. Bất quá cho đến ngày nay, Ma Long Kiếm Đình cơ bản xem như hủy hoại, Kim Phượng Kiếm Cung cũng gia nhập tới rồi Bát Tiên Quốc thực lực bên trong. Cho nên ta hoài nghi, lúc này đây tam cái thần ma lệnh, rất có thể sẽ đưa đến Kiếm Thần Điện đi. Kiếm Phục Long phân tích nói, Kiếm Thần, Điện sao, như vậy hay không có như vậy một loại khả năng tính. Thần ma nhị sử đã tới rồi Kiếm Vương Triều, hơn nữa đem tam cái thần ma lệnh toàn bộ đặt ở Kiếm Thần Điện. Chỉ là kia Độc Cô Bá Kiếm không muốn đối ngoại lộ ra, cho nên Kiếm Vương Triều thần ma lệnh mới đến nay không có xuất hiện. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ nói, tuyệt đối có cái này khả năng, Độc Cô Bá Kiếm tên kia, kỳ thật lợi hại nhất không phải thực lực của hắn, mà là hắn đầu óc kia tư khẳng định có khác tính toán. Kiếm Phục Long nói, có lẽ ta cần thiết đến lại đi một chuyến Kiếm Thần Thành. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói, này cuối cùng một trận chiến, thoạt nhìn vô luận như thế nào vẫn là không thể tránh cho. Độc Cô Bá Kiếm trong tay không chỉ có được dư lại chín tôn đồ lục, lại còn có vô cùng có khả năng có được thần ma lệnh. Lăng Tiêu cùng hắn một trận chiến này, sợ là nhất định phải tiến hành rồi. Ngươi tưởng được đến thần ma lệnh, sư bá ta tất nhiên toàn lực trợ ngươi, đều nói thái cổ thần mộ mặt khác một bên, dựng dục cường đại nhất bốn vực đứng đầu thế lực. Mà chúng ta chín tôn thế lực, bất quá là bốn vực dùng để lưu đày tù phạm đất cằn sỏi đá mà thôi. Ta thật sự muốn biết a, bốn vực đến tột cùng là bộ dáng gì? Lăng Tiêu a Lăng Tiêu, hy vọng ngươi không những có thể mở ra bốn vực chi môn, càng có thể đả thông này ma quỷ thông đạo. Kiếm Phục Long cắn chặt răng nói, kỳ thật chín tôn rất nhiều người, bọn họ tổ tiên đều là từ bốn vực lại đây. Bọn họ để lại cho hậu nhân rất nhiều chuyện xưa bên trong, ghi lại bốn vực mỹ lệ cùng cường đại. Cái này làm cho bọn họ hậu nhân càng thêm khát khao như vậy địa phương. Thậm chí có rất nhiều người cấp hậu nhân di mệnh chính là trở về bốn vực. Mấy vạn năm tới nay, chín tôn rất nhiều cao thủ che già măng mọc bước vào thái cổ thần mộ, có phải hay không có người thật đến quay trở về bốn vực không biết. Nhưng có thể khẳng định chính là, chưa từng có bất luận cái gì một người có thể đả thông này ma quỷ thông đạo, làm chín tôn cùng bốn vực chân chính liên tiếp lên. Kiếm Phục Long thực hy vọng Lăng Tiêu có thể làm được. Bởi vì Lăng Tiêu trên người, có một cổ đặc thù khí chất, có thể làm người tin phục. Có thể làm được nói, ta nhất định sẽ đi làm. Lăng Tiêu gật gật đầu, hắn là muốn nhất thống huyền giới người, nếu liền bốn vực cùng chín tôn chi gian thông đạo đều không thể mở ra, vậy vô pháp thống trị bốn vực, còn như thế nào thống trị huyền vũ đại lục. Càng không thể thống trị huyền giới, tuy rằng hiện tại hắn, cùng bốn vực cường giả so sánh với, còn chỉ là con kiến hạng người mà thôi. Nhưng hắn nữ nhân, liền ở kia cường đại nhất vĩnh sinh cung. Hắn không đi không được, hắn cũng không sợ hãi. Cường giả, cũng là từ kẻ yếu đi bước một đi lên đi. Hắn trước sau tin tưởng, có được bá thiên võ hồn hắn, cũng có được trở thành người mạnh nhất tư chất. Chờ xem nguyệt nữ tỷ tỷ, thực mau ta liền sẽ đi tìm ngươi. Lăng Tiêu trong lòng, nhộn nhạo khởi mênh mông nhiệt tình cùng chiến ý. Được đến thần ma lệnh, chính là bước đầu tiên. Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu đứng lên nói, sư bá, ngươi liền ở chỗ này tỏa chấn, ta cùng tiểu kim đi trước kiếm thần thành là được, lúc này đây, chưa chắc yêu cầu chiến đấu. Hơn nữa tam cái thần ma lệnh cũng chưa chắc tất cả đều ở độc cô bá kiếm trong tay, ngài cũng có thể ở chỗ này chờ đợi tin tức. Một khi có thần ma lệnh tin tức, liền có thể binh chia làm hai đường. Hảo đi, bất quá này đi kiếm thần thành, nhất định phải cẩn thận, tuy rằng kia độc cô thánh kiếm không phải ngươi giết, nhưng lại cũng là nhân ngươi mà chết, độc cô bá kiếm là không có khả năng buông tha ngươi. Thượng một lần ngươi dùng biến thân chi thuật, lúc này đây hắn không có khả năng không đề phòng. Kiếm Phục Long nhắc nhở nói, này đó ta đều biết. Sở hữu khó khăn, Lăng Tiêu tự nhiên đều suy xét qua, nhưng biết rõ Sơn có hổ thiên hướng hổ Sơn hành, đây là hắn tính cách. Hổ Sơn thường thường có trọng bảo, không đi, như thế nào có thể được đến đâu. Chương 3237 vạn quốc người tới, Long Tượng bị bắt. Báo, liền ở Lăng Tiêu chuẩn bị khởi hành đi trước kiếm thần thành thời điểm, đột nhiên bên ngoài truyền đến một cái rồn dập thanh âm. Chuyện gì? Lăng Tiêu hỏi, khởi bẩm đế quân, Long Tượng bộ Long Tượng thiếu tộc trưởng xảy ra chuyện nhi. Long Tượng đại ca sao? Hắn làm sao vậy? Lăng Tiêu chau mày nói. Liền ở vừa mới, Long Tượng thiếu tộc trưởng chính xuất lĩnh một chi đội ngũ ở trong tộc tuần tra, đột nhiên đội ngũ bị kẻ thần bí tập kích, cơ hồ toàn quân bị diệt, mà Long Tượng thiếu tộc trưởng cũng bị người bắt đi. Cùng hắn cùng nhau bị bắt đi, còn có Tượng Phi. Mang ta đi hiện trường. Lăng Tiêu chau mày lên, có thể ở Long Tượng bộ trong vòng đem vừa chuyển đoạt mệnh cảnh nhị trọng Long Tượng bắt đi, hơn nữa quay lại vô ảnh, người này thực lực chỉ sợ ít nhất cũng là đoạt mệnh cảnh bốn trọng. Chẳng lẽ là độc cô bá kiếm, lại hoặc là Cao Công Công? Mang theo trong lòng nghi vấn, Lăng Tiêu cùng mọi người đến hiện trường vụ án. Hiện trường một mảnh hỗn độn, Long Tượng bộ người đang ở sửa sang lại thi thể. Những cái đó thi thể, ước chừng có hơn 1.000 người, hơn nữa là bị trong nháy mắt toàn bộ đánh chết. Sở hữu thương thế đều là giống nhau, liền phảng phất là bị cự thú dẫm đạp quá giống nhau. Không phải độc cô bá kiếm, cũng không phải Cao Công Công, đến tột cùng là ai đâu. Lăng Tiêu cau mày, mở ra thái cực mắt, ở hiện trường khám tra xét lên. Tuy rằng đối phương rất là cẩn thận, nhưng vẫn là bị hắn phát hiện một ít dấu vết để lại. Cùng thời gian, khoảng cách Long Tượng bộ không xa một cái tiểu thành bên trong. Không nghĩ tới đi Long Tượng, người cũng sẽ có hôm nay. Đứng ở bị chói chói Long Tượng trước người, đúng là Tượng Phi. Tượng Phi, người có phải hay không điên rồi? Người ta chính là thân huynh đệ a, thế nhưng liên tiếp cùng người ngoài cấu kết, người rốt cuộc muốn làm gì? Long Tượng nhìn Tượng Phi, trong lòng có một cổ mãnh liệt lửa giận ở thiêu đốt. Lúc trước buông tha Tượng Phi, còn tưởng rằng hắn sẽ cải tà quy chính đâu, ai biết ra hỏa này cư nhiên dậy mãi không sửa. Lúc này đây, thế nhưng lại bán đứng hắn, đem hắn tuần tra lộ tuyến cùng với tuần tra thời gian nói cho người ngoài, dẫn tới hắn bị bắt giữ. Nếu không nói, liền tính là đoạt mệnh cảnh bốn trọng cao thủ, hắn cũng có thời gian phát ra cầu cứu tín hiệu. Ha ha, Long Tượng a Long Tượng, người biết người lớn nhất khuyết điểm là cái gì sao? Chính là quá nặng cảm tình, ta có thể sống sót, đó là ta khí vận, cùng các ngươi không quan hệ. Tượng Phi cười lạnh nói, chờ xem, lúc này đây có đến từ Vạn Quốc Long Mẫu duy trì, cùng với Vạn Quốc Long Tượng nhất tộc duy trì, ta Tượng Phi tất nhiên có thể bước lên Long Tượng bộ tộc lớn lên bảo tọa. Ngu xuẩn, người muốn làm tộc trưởng, vị trí này ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi như thế nào có thể tin vào những cái đó phát rồ ác độc người nói. Ngươi đừng quên, Vạn Quốc Long Tượng nhất tộc năm đó là như thế nào đối đãi với chúng ta. Chúng ta mẫu thân là chết như thế nào. Long Tượng quát, bang, Tượng Phi vung lên roi ra, hung hăng quất đánh ở Long Tượng trên người mắng, người sắp chết, cũng dám như thế cản rỡ, Vạn Quốc Long Tượng nhất tộc mới là chủ gia, chúng ta bất quá là phản nghịch mà thôi. Hiện tại chủ gia nguyện ý một lần nữa thu lưu chúng ta, có cái gì không tốt? Tượng Sơn đại nhân đến rồi. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một thanh âm, Tượng Phi vội vàng buông roi ra quỳ gối trên mặt đất. Cửa phòng mở ra, xác thực nói, là cửa lao bị mở ra, từ bên ngoài đi vào tới một cái bất quá 20 mấy tuổi người trẻ tuổi. Hắn đi tới thời điểm, Tượng Phi thậm chí liền đầu cũng không dám ngẩng lên một chút, vâng vâng dạ dạ, quả thực phảng phất một cái sẽ không thở dốc cầu. Long Tượng, khi nào học giống Tượng Phi như vậy ngoan ngoãn thì tốt rồi. Tượng Sơn lạnh nhạt mà nhìn Long Tượng liếc mắt một cái, ngay sau đó cười nói, người biết thực lực của ta, nếu không ngừng ta. Nói, hậu quả sẽ như thế nào, người hẳn là minh bạch đi. Phi, ta Long Tượng cũng không phải là Tượng Phi kia túng hóa, muốn sát muốn xẻo, tự nhiên muốn làm gì cũng được, ta huynh đệ, sớm hay muộn sẽ vì ta báo thù. Long Tượng phỉ nhổ mang huyết nước miếng mắng, người bất quá chính là đoạt mệnh cảnh 5 trọng tu vi đi. Ta huynh đệ Lăng Tiêu chính là vừa mới đánh chết một đầu đoạt mệnh cảnh 5 trọng ma long con rối. Không muốn chết nói, liền lăn ra kiếm vương triều. Hừ, cư nhiên còn cãi bướng. Tượng Sơn khinh thường nói, một đầu phế vật con rối, há có thể cùng ta đánh đồng. Ha ha, ngươi nếu không sợ, vì cái gì muốn chạy trốn? Dựa theo ngươi cách nói, hủy diệt Long Tượng bộ cũng bất quá chính là nhấc tay chi gian mà thôi. Long Tượng châm chọc nói, nghe được Long Tượng nói, Tượng Sơn sắc mặt trở nên có điểm âm trầm. Long Tượng xem như một lời trúng đích, hắn đích xác đối cái kia trong truyền thuyết Lăng Tiêu có chút kiêng kỵ, bởi vì hắn thua không nổi. Nếu ngươi gàn bướng hồ đồ, vậy đừng trách ta, nghe nói ngươi có được Long Tượng bộ kiệt xuất nhất Long Tượng chi vương võ hồn. Vừa lúc, ta đối chính mình võ hồn không quá vừa lòng, làm như vậy tốt võ hồn lưu tại trên người của ngươi, quả thực chính là phí phạm của trời. Tượng Phi, chuẩn bị tốt đem người đưa tới kiếm thần thành đi thôi, nơi đó có kiệt xuất nhất y sư, có thể làm hoàn mỹ nhất võ hồn nhổ chồng giải phẫu. Đúng rồi, đem cái này Long Tượng võ hồn lấy lúc sau, lại chế tác thành con rối, đến lúc đó trên chiến trường huynh đệ tương tàn, nhất định sẽ rất thú vị đi. Tượng Sơn đột nhiên cười ha ha lên, vì chính mình xuất sắc ý tưởng cảm thấy hưng phấn cùng kiêu ngạo. Kiếm thần thành, Ma Long kiếm đình ngoại một trận chiến, sớm đã thiên hạ đều biết. Kiếm thần điện hiện giờ có thể nói là tình cảnh bi thảm. Cái kia Lăng Tiêu, vừa mới đại náo kiếm thần thành, phá hủy thị huyết kiếm chủng, làm cho Độc Cô Bá kiếm mặt, cứu đi vô số cao thủ. Không nghĩ tới, rời đi kiếm thần thành lúc sau, hắn cư nhiên thẳng đến Ma Long kiếm đình mà đi, làm cho vô số người mặt, đem Độc Cô Thánh kiếm đánh thành trọng độ tàn tật. Dẫn tới Độc Cô Thánh kiếm bị Ma Long con rối giết chết. Đương nhiên, này còn chưa đủ chấn động, nhất chấn động chính là, cái kia Lăng Tiêu, cư nhiên liền thực lực tương đương với đoạt mệnh cảnh 5 trọng Ma Long con rối đều cấp giết. Bọn họ đã từng cho rằng, Độc Cô Bá kiếm là vô địch. Bọn họ đã từng cho rằng, Độc Cô Thánh kiếm thiên phú là mạnh nhất. Chính là Lăng Tiêu xuất hiện, lại hoàn toàn thay đổi này hết thảy. Hắn không chỉ có thân thủ xé bỏ Độc Cô Thánh kiếm đệ nhất thiên tài chiêu bài, càng dùng chính mình đáng sợ thực lực, đem Độc Cô Bá kiếm danh khí đều cấp đè ép đi xuống. Ở Lăng Tiêu người này lộng lẫy quang hoàn dưới, hết thảy đều có vẻ là như vậy ảm đạm không ánh sáng. Kiếm thần điện cũng không bằng ngày xưa uy phong, các nơi tựa hồ đều nhấc lên phản loạn chi phong, chiến hỏa bắt đầu lan tràn. Bất quá đi trước chân áp lại không phải kiếm vương triều đại quân, mà là Bát Tiên quốc cùng Long Tượng bộ liên hợp quân. Kiếm thần điện địa bàn đang ở không ngừng bị như tầm ăn lên, Độc Cô Bá kiếm lại trước sau không có gì động tác. Cái này làm cho rất nhiều người, trong lòng đều hoang mang không thôi. Lúc này, hoàng cung ở ngoài, một bóng người chậm rãi tới. Nô tỳ tham kiến thái tử phi nương nương, Cao Công Công nhìn trước mắt cái này tiếu lệ nhân nhi, vội vàng chơi hạ eo nói. Bệ hạ đâu, thái tử phi hỏi. Ma Long kiếm đình ngoại trận chiến ấy lúc sau, Độc Cô Thánh kiếm chết trận, nàng lại may mắn chạy thoát, quay trở về kiếm thần thành. Chỉ là lúc này nàng trên mặt, lại không có chút nào bi thương chi ý, ngược lại lộ ra vài phần hưng phấn. Thế nhưng hình như là có cái gì sự tình tốt muốn phát sinh giống nhau. Bệ hạ liền ở đại điện chờ ngài đâu, nương nương tùy nô tỳ tới. Cao Công Công mở ra cung điện môn, đi vào, thái tử phi bình lui cung nữ, một mình theo đi vào. Chương 3238 Băng Vương Triều, Hoàng nữ Mộ Dung Kỳ. Đại điện môn lần thứ hai quan trụ, Cao Công Công hướng tới bên trong nhìn thoáng qua, ngay sau đó liền nhắm hai mắt lại. Phi lễ chớ coi, phi lễ chớ nghe, đây là hắn nhiều năm như vậy tới làm người nguyên tắc. Cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể sống được càng lâu. Ngươi còn có mặt mũi trở về. Đại điện bảo tọa phía trên, Độc Cô Bá kiếm trước sau như một mà khí phách dáng ngồi, tựa hồ cũng không có bởi vì nhi tử Độc Cô Thánh kiếm chết mà có bất luận cái gì biến hóa. Hắn lạnh nhạt mà nhìn phía dưới thái tử phi, lạnh lùng hỏi. Ta vì sao không thể trở về? Thái tử phi cười nói. Lúc trước các ngươi băng vương triều náo động, hoàng thất một môn bị giết, ngươi bơ vơ không nơi nương tựa, chạy trốn tới kiếm vương triều, là chấm thu lưu ngươi. Hơn nữa đem ngươi gả cho thái tử Độc Cô Thánh kiếm. ngày sau nhưng mẫu nghi thiên hạ, có lẽ còn có cơ hội đoạt lại vốn nên thuộc về ngươi nữ vương chi vị. Nhưng ngươi lại mắt thấy thái tử bị giết, thờ ơ. Độc Cô Bá Kiếm trong thanh âm, lộ ra một cổ mãnh liệt tàn nhẫn, nói cho ta, Mộ Dung Kỳ. Ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Mộ Dung thị, ngày xưa băng vương triều hoàng thị, sau bị soán quyền đoạt vị, Mộ Dung nhất tộc cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn. Mộ Dung Kỳ có lẽ là trên thế giới này sống tạm xuống dưới duy nhất một cái Mộ Dung hoàng tộc người. Ta thích chính là ngươi, cũng không phải là Độc Cô Thánh Kiếm. Mộ Dung Kỳ nhàn nhạt nói, ở trong mắt ta, Độc Cô Thánh Kiếm bất quá là cái phế vật, mà ngươi không giống nhau. Chỉ có ngươi mới có khả năng giúp ta phục quốc. Hiện tại nói này đó còn có cái gì ý nghĩa, ngươi đã là hắn thê tử, chẫm lại sao có thể đoạt nhi tử người ở quá. Độc Cô Bá Kiếm thở dài nói, ngươi còn không có giải thích vì cái gì không ra tay đâu, liền tính hắn là cái phế vật, ngươi cũng không nên mắt thấy hắn chết. Này ngươi liền sai rồi, hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, ta có từng không có giúp hắn, chỉ tiếc không thành công mà thôi, kia ma long con rối đem hắn xả tiến trong hư không thời điểm, cũng đã chậm. Mộ Dung Kỳ cũng thở dài nói, lấy ngươi chân chính thực lực, hoàn toàn có thể đem kia Lăng Tiêu đánh chết, vì Ngô Nhi báo thù. Độc Cô Bá Kiếm lại nói, ngươi thật đến cảm thấy có thể chứ, cái kia Lăng Tiêu, chính là đem đoạt mệnh cảnh năm trọng ma long con rối đều cấp giết chết, ta ẩn nhẫn khổ luyện đến nay, tu vi đạt tới đoạt mệnh cảnh năm trọng đỉnh. Nhưng không nghĩ đi đánh một hồi không hề nắm chắc chiến đấu. Huống chi, vạn quốc người liền ở nơi đó, nếu bị bọn họ phát hiện, nói cho băng vương triều người, ngươi cảm thấy ta còn có thể sống sao? Ta thiên phú tuy rằng xuất chúng, nhưng băng vương triều cao thủ nhiều như mây, nhưng không giống kiếm vương triều như vậy phế vật. Ta nhưng không nghĩ còn không có trưởng thành lên đã bị giết. Độc Cô Bá Kiếm trầm mặc, Mộ Dung Kỳ nói, tuy rằng bất cận nhân tình, nhưng lại rất có đạo lý. Đã chết đứa con trai, hắn không nghĩ lại tổn thất Mộ Dung Kỳ. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Được đến thần ma lệnh, đi trước thái cổ thần mộ. Chỉ có tới rồi nơi đó, ta mới có khả năng khúc cong vượt qua, trở nên càng cường, thậm chí siêu việt băng vương triều võ giả. Nếu không vẫn luôn đãi ở kiếm vương triều, ta tuyệt đối không có xoay người hy vọng. Mộ Dung Kỳ trả lời nói, ngươi biết nơi đó nguy hiểm trình độ, tuy rằng có vô số bảo tàng, vô số tài nguyên, vô số cơ hội. Nhưng đi người, thường thường đều là cửu tử nhất sinh. Chân chính có thể tồn tại trở về ít ỏi không có mấy. Độc Cô Bá Kiếm nhíu mày nói, nhưng sống sót đều là vạn trung vô nhất nhân tài kiệt xuất, năm đó băng vương triều sở dĩ sẽ phát sinh biến cố, chính là bởi vì có người từ thái cổ thần mộ bên trong tồn tại đã trở lại, trở nên vô cùng cường đại. Mộ Dung Kỳ ánh mắt kiên định mà nói, thoạt nhìn khuyên ngươi cũng vô dụng, bất quá ngươi hẳn là minh bạch, chín tôn bên trong, trừ bỏ kiếm vương triều ở ngoài, không có. Bất luận cái gì một cái thế lực sẽ là kẻ yếu, kia đều là đáng sợ cực kinh. Đoạt mệnh cảnh năm trọng đỉnh, ha ha, ở người khác xem ra, bất quá là rác rưởi mà thôi. Độc Cô Bá Kiếm cười lạnh nói, bất quá ngươi nếu kiên quyết muốn đi, tùy ta cùng nhau đi, kiếm vương triều thần ma lệnh tuy rằng chỉ có tam cái, nhưng cũng đủ ngươi ta hai người đi dùng. Thần ma lệnh ở trong tay ngươi, Mộ Dung Kỳ hỏi, sao có thể? Độc Cô Bá Kiếm cười khổ nói, ngươi cho rằng chẫm vì cái gì đến bây giờ cũng không có binh phát long tượng bộ. Thật đến là sợ hãi cái kia Lăng Tiêu sao? Không, không phải, bởi vì thần ma nhị dùng ra hiện qua, bọn họ nói cho ta, kiếm vương triều tình huống đại biến, cho nên muốn thiết hạ lôi đài, tam cái thần ma lệnh, muốn đi người tiến hành tranh đoạt. Khi nào? Mộ Dung Kỳ hỏi, một tháng lúc sau, thần ma nhị sử sẽ phát ra thần ma chi khí, đến lúc đó kiếm vương triều tự nhiên sẽ có địa phương xuất hiện thái cực đồ dị tượng, đi nơi đó là được. Độc Cô Bá Kiếm lại nói, hảo, ta đã biết. Mộ Dung Kỳ gật gật đầu, xoay người rời đi, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, rốt cuộc đem tu vi tăng lên tới đoạt mệnh cảnh năm trọng, nàng lúc này đây, vô luận như thế nào đều phải được đến thần ma lệnh, bước vào thái cổ thần mộ bên trong. Long tượng bộ, điều tra thế nào? Lăng Tiêu nhìn Lang Đầu, lưỡi dao sắc bén bộ đội đặc chủng đội trưởng hỏi. Khởi bẩm đế quân, đã có mặt mày, liền ở 3 ngày trước, có một đám người xa lạ xuất hiện ở khoảng cách long tượng bộ ước chừng 10 dặm mà ngoại tiểu thành bên trong. Những người này hành sự phi thường bá đạo, đến tiểu thành ngày đó, liền chiếm cứ thành chủ phủ, hơn nữa đem thành chủ chém giết. Có người nhìn đến, bọn họ trong đó một người liền ở hôm nay rời đi quá tiểu thành, sau lại đi trở về, nhưng tựa hồ đi theo nhiều hai người. Lang Đầu hội báo nói, bản đồ, Lăng Tiêu lạnh lùng nói, đối hắn mà nói, Long Tượng chính là hảo huynh đệ, thế nhưng có người dám bắt đi Long Tượng, kia đó là cùng hắn Lăng Tiêu không qua được. Hắn cũng mặc kệ những người này là người nào, đến từ địa phương nào, người là nhất định phải cứu. Chính là nơi này, Lang Đầu chỉ trên bản đồ một tòa tiểu thành nói. Sư bá, nơi này liền tạm thời giao cho ngươi, ta đi một chút sẽ về. Nếu đã biết Long Tượng bị giam giữ ở địa phương nào, hắn liền bay đi không thể. Không bằng dứt khoát phái đại quân đem kia tiểu thành vây quanh đi, nơi đó đã là chúng ta địa bàn. Cơ Minh Không kiến nghị nói, không được, như vậy sẽ rút dây động rừng. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, ta một người đi là được, nếu thực sự có cái gì phiền toái, ở liên hệ các ngươi cũng không muộn. Luận bảo mệnh bản lĩnh, trên đời này không người có thể so sánh được với ta. Vậy được rồi, đế quân trăm triệu cẩn thận. Lăng Tiêu gật gật đầu, bước ra bộ chỉ huy, bay lên trời, giống như vẫn luôn bay lượn Cửu Thiên Phượng Hoàng, bay về phía tiểu thành phương hướng. Long Tượng đại ca, chờ ta, vô luận là ai, cũng dám đối với ngươi xuống tay, lúc này đây ta đều sẽ làm hắn nếm đến tử vong đại giới. Lăng Tiêu mãn nhãn đều là sát khí, cái này cướp đi Long Tượng người, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, hắn hiện tại chỉ hy vọng Long Tượng còn không có bị độc thủ, nói cách khác, liền tính hắn giết hết đối phương mọi người, chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì. Mười dặm mà khoảng cách, đối với Lăng Tiêu mà nói, khoảnh khắc chi gian liền đến. Đến tiểu thành phụ cận thời điểm, hắn liền hạ xuống, sau đó đi bộ đi hướng tiểu thành. Lúc này tiểu thành, quả thực biến thành một tòa quỷ thành. Ngày xưa còn tính phồn hoa cửa thành chỗ, hiện giờ lại là không có một bóng người, càng có không có hoàn toàn xử lý vết máu, ở tường thành phía trên kể ra chút thành tựu bi kịch. Chương 3239 tiểu kim thức tỉnh, nháy mắt hạ gục đoạt mệnh cảnh năm trọng. Đứng lại, người tới người nào, cũng dám tự tiện xông vào ta vạn quốc lãnh địa. Liền ở Lăng Tiêu bước vào tiểu thành kia một khắc, đột nhiên xuất hiện mười mấy danh võ giả. Những người này rõ ràng chính là ngày xưa tiểu thành chúng kiếm vương triều đóng quân. Sau lại đầu hàng Bát Tiên quốc, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên lại đầu phục vạn quốc. Này vạn quốc người thật đúng là đủ kiêu ngạo, đi vào kiếm vương triều, tùy tiện chiếm cứ một tòa thành trì, liền nói là vạn quốc lãnh địa, thực lực cường đại, chính là không cần giảng đạo lý a. Bát Tiên quốc đế quân Lăng Tiêu không có giấu giếm thân phận, hắn chính là tới cứu người, càng sớm làm đối phương biết, liền càng sớm có thể nhìn thấy chính chủ. Lăng Tiêu, nghe được người tới cư nhiên là Lăng Tiêu, những cái đó võ giả sôi nổi ném xuống binh khí xoay người liền chạy. Vốn dĩ chính là một đám không thành khí hậu phế vật, hôm nay đầu nhập vào cái này, ngày mai đầu nhập vào cái kia, hoàn toàn không có bất luận cái gì trung thành đáng nói. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, một chưởng oanh ra, ngập trời kịch độc ở đám người bên trong lan tràn, giây lát chi gian, những người đó toàn bộ đều bị độc sát. Nếu những người này gần chỉ là đầu nhập vào vạn quốc người, hắn còn không đến mức hạ này tàn nhẫn tay. Nhưng này tiểu thành bên trong mấy chục vạn người, cư nhiên toàn bộ không thấy bóng dáng. Tuy rằng chưa chắc liền nhất định là đã chết, nhưng cũng tuyệt đối tao ngộ đáng sợ sự tình. Này đó võ giả thế nhưng giúp đỡ vạn quốc người tàn hại chính mình bá tánh, Lăng Tiêu quyết không thể chịu đựng. Giết những cái đó võ giả, hắn lập tức hướng tới thành chủ phủ đi đến. Thành chủ phủ trước cửa, vẫn như cũ có đứng gác, trừ bỏ nơi này, địa phương khác đều là tử khí trầm trầm một mảnh. Lăng Tiêu thậm chí đều lười đến nhiều lời, trực tiếp oanh khai thành chủ phủ đại môn, tính cả đứng gác canh gác cùng nhau diệt. Đừng nói hắn hiện tại tâm tình phi thường không tốt, liền tính tâm tình không tồi, cũng tuyệt đối không có khả năng buông tha này đó sớm 3 chiều 4, còn tàn hại chính mình bá tánh rác rưởi. Thành chủ phủ chung, quả nhiên thủ vệ càng thêm nghiêm ngặt. Lăng Tiêu mới vừa đi vào, đã bị vây quanh, Tượng Phi đắc ý rào rạt mà từ bên trong đi ra, lạnh nhạt mà nhìn Lăng Tiêu nói, Tượng Sơn đại nhân đã sớm dự đoán được ngươi sẽ đến cứu người, cho nên sáng sớm liền ở chỗ này thiết hạ thật mạnh mai phục. Ngươi hôm nay có thể tới, lại đừng nghĩ tồn tại trở về. Chỉ bằng ngươi cùng này đó rác rưởi. Lăng Tiêu châm chọc mà nhìn Tượng Phi nói, đương nhiên không phải, Tượng Phi tránh ra một cái nói, liền thấy bên trong đi ra một người tới. Người này tay cầm rộng lớn đại đao, trên mặt làn da thật giống như khô vàng vỏ cây giống nhau. Đoạt mệnh cảnh năm trọng cao thủ, giống như so ma long con rối nhược điểm. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, hiện tại là làm sao vậy, đoạt mệnh cảnh năm trọng võ giả đều không đáng giá tiền. Ma long con rối còn hảo thuyết, nhưng này ra hỏa này, rõ ràng chính là cái võ giả. Vạn quốc Trần Đại Đao, người nọ lạnh lùng nói, người tới hãy xưng tên ra. Trần Đại Đao, ngươi không phải Tượng Sơn. Lăng Tiêu trong lòng càng là chấn kinh rồi. Này vạn quốc thật đúng là không hổ là thế lực lớn a, so kiếm vương triều cường đại quá nhiều đi, đoạt mệnh cảnh năm trọng võ giả, quả thực giống như tùy tùy tiện tiện đều có thể tới một đống dường như. Tượng Sơn đại nhân cũng không phải là ngươi loại này tiểu nhân vật có thể thấy, hắn đã mang theo Long Tượng đi trước kiếm thần thành. Trần Đại Đao lạnh lùng nói, đi kiếm thần thành làm gì? Lăng Tiêu hỏi, hắc hắc, võ hồn nhổ chồng ngươi biết đi. Long Tượng chi vương võ hồn bị Tượng Sơn đại nhân nhìn chúng, cho nên muốn đi kiếm thần thành làm nhổ chồng giải phẫu a. Tượng Phi hắc hắc cười nói, thì ra là thế, Lăng Tiêu trong lòng tức khắc trở nên bối rối, thoạt nhìn, hôm nay chỉ có thể là tốc chiến tốc thắng. Bởi vì hắn không có kéo dài công việc thời gian, Long Tượng Nguy ở sớm tối, hắn nháy mắt phóng xuất ra Bá Thiên Võ Hồn. Hơn nữa đồng thời tiến, nhập Vô Cực Thiên Chuột Thú Hồn biến thân bên trong, lấy Lôi Đình Điện Thiểm chi thế, trực tiếp sát hướng về phía Trần Đại Đao. Trần Đại Đao tuyệt đối không có dự đoán được Lăng Tiêu sẽ như vậy trực tiếp. Hấp tấp dưới, lại cũng không có quá nhiều kinh hoàng chi sắc, thân hình chiều lui về phía sau lại mấy thước, sau đó trong tay đại đao bỗng nhiên chặt bỏ. Băng Tôn kiếm cùng Trần Đại Đao trong tay trường đao va chạm, bộc phát ra kinh thiên sóng xung kích. Chung quanh những người đó nhưng xui xẻo, chỉ có Tượng Phi tên kia thông minh, tránh ở Trần Đại Đao phía sau, không có bị sóng xung kích thương đến. Còn lại người, cơ hồ trong nháy mắt đều bị oanh sát thành tro. Hô, đột nhiên, một trận kim quang tự Lăng Tiêu thú giới bên trong bay ra, nháy mắt liền đem Trần Đại Đao thân thể xuyên thấu. Nóng cháy cực nóng, đem Trần Đại Đao thân thể xuyên một cái động lớn. Là Tiểu Kim, Lăng Tiêu nhìn đến Tiểu Kim, vô cùng kinh hỉ. Lúc này Tiểu Kim, cả người kim quang lập lòe, rõ ràng lực lượng lại tăng lên rất nhiều. Từ thị huyết kiếm trùng trong vòng cắn nuốt người nọ tạo xích dương lúc sau, hắn liền vẫn luôn ở tu luyện trạng thái. Hiện giờ rốt cuộc tỉnh lại, mà sức chiến đấu cũng bạo trướng tới rồi đoạt mệnh cảnh năm trọng đỉnh. Trần Đại Đao đối mặt hắn đánh lén, sao có thể tránh đến khai? Không, kiếm vương chiều rác rưởi, sao có thể như vậy cường? Trần Đại Đao sắp chết cũng khó có thể tin, chính mình cư nhiên như thế dễ dàng liền chết ở kiếm vương chiều rác rưởi trong tay. Không phải nói cái này thế lực bên trong căn bản không có cái gì giống dạng cường giả sao? Không phải nói đến nơi đây liền có thể tác oai tác phúc sao? Nguyên lai đều là gạt người a. Đường đường đoạt mệnh cảnh năm trọng cường giả, ầm ầm ngã xuống đất không dậy nổi, bị chết là buồn bực đến cực điểm. Thấy như vậy một màn, Tượng Phi trực tiếp liền quỳ xuống trước trên mặt đất. Lăng, Lăng Tiêu, đừng giết ta chính là cái rác rưởi, nhân cha, cầu xin ngươi. Không có người không sợ chết, Tượng Phi cũng giống nhau, hắn kiêu ngạo, nguyên tự với sau lưng cường giả. Nhưng đoạt mệnh cảnh năm trọng cường giả, đều bị Tiểu Kim nhất chiêu đánh chết, hắn còn có cái gì cậy vào đâu. Lăng Tiêu căn bản lười đến cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp bắt đầu dùng bốn diệp ma đồng chi nhiếp hồn. Tượng Sơn là người nào? Thật đến từ vạn quốc sao? Lăng Tiêu lạnh lùng hỏi. Tượng Sơn đại nhân là vạn quốc Long Tượng nhất tộc người, đoạt mệnh cảnh năm trọng đỉnh võ giả. Bất quá ở Long Tượng nhất tộc, tựa hồ cũng không tính cái gì. Vạn quốc Long Mẫu, chính là Long Tượng nhất tộc tộc trưởng, cũng là vạn quốc nữ hoàng. Tượng Phi trả lời phi thường kỹ càng tỉ mỉ, một khi bị Lăng Tiêu nhiếp hồn lúc sau, chỉ cần Lăng Tiêu dắt ra một cái đầu, đối phương liền sẽ đem chính mình biết đến sự tình toàn nói ra. Ngươi có thể đi chết rồi, Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Thượng một lần bởi vì Long Tượng cầu tình, hắn buông tha Tượng Phi, nhưng lúc này đây, vô luận như thế nào Tượng Phi đều cần thiết đến chết. Hắn vừa dứt lời, Tượng Phi nắm lên một phen rơi trên mặt đất kiếm, liền đem chính mình cấp cắt hiết hầu. Chính là mặc dù như vậy, Lăng Tiêu vẫn như cũ khó có thể giải hận, một phen hỏa đem Tượng Phi thiêu thành cho tàn, mới nhảy lên Tiểu Kim bối, chiều kiếm thần thành phương hướng bay nhanh mà đi. Long Tượng một khi bị rút ra võ hồn, kia trên cơ bản bất tử cũng muốn biến thành ngốc tử. Cho nên vô luận như thế nào, hắn đều phải đuổi ở kia phía trước đem Long Tượng cứu ra. Thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật, Tiểu Kim tốc độ chính là cực nhanh, nhưng hai người không ngừng đẩy nhanh tốc độ, dọc theo đường đi lại cũng không có đuổi tới cái kia cái gọi là Tượng Sơn. Lần thứ hai đi vào kiếm thần thành, Lăng Tiêu đã không cần giống lần trước giống nhau lén lút, hắn trực tiếp xâm nhập trong thành, bắt tuần phòng doanh trưởng quan dò hỏi tình huống. Ngài nói cái kia cao thủ, sẽ không chính là chỉ người kia đi. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một trận khủng bố hơi thở, một bóng người từ nơi xa mà đến. Trên tay còn cầm hôn mê Long Tượng, không phải Tượng Sơn, lại là người nào? Chương 3240 Tượng Sơn chiến độc cô bá kiếm. Chính là hắn, Lăng Tiêu tuy rằng không quen biết Tượng Sơn, nhưng lại nhận được Long Tượng. Lúc này Long Tượng bị người này bắt cóc, không cần hỏi, liền biết hắn là ai. Lăng Tiêu đang chuẩn bị động thủ đoạt người, đột nhiên Hoàng Cung phương hướng truyền đến một cổ cường đại hơi thở. Độc cô bá kiếm xuất hiện, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, ngay sau đó hoàn toàn đi vào đám người bên trong, thu liếm hơi thở, chuẩn bị tùy thời mà động. Không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại độc cô bá kiếm hẳn là đoạt mệnh cảnh năm trọng cao thủ. Mà kia Tượng Sơn cũng là đoạt mệnh cảnh năm trọng tu vi. Lăng Tiêu nếu hiện tại lao ra đi, rất có thể gặp mặt Lâm hai đại cường giả giáp công, cũng không có lời. Nếu Long Tượng tạm thời không có nguy hiểm, hắn liền chuẩn bị trước quan sát một chút. Thật sự không được, lại động thủ cũng không muộn, ngươi chính là kiếm vương triều hoàng đế độc cô bá kiếm. Tượng Sơn kiêu căng mà nhìn độc cô bá kiếm, hoàn toàn không có đem vị này hoàng đế để vào mắt. Độc Cô Bá kiếm huyền phù cùng giữa không trung, lạnh nhạt trên mặt, nhìn không ra chút nào cảm tình, một đôi thâm thúy trong ánh mắt, tràn ngập xảo trá cùng trí tuệ. Người này thống trị kiếm vương triều mấy trăm năm, đến nay cũng không có người có thể từ trong tay hắn cướp đi quyền thống trị. Mặc kệ là thực lực vẫn là tâm kế, đều là cực kỳ đáng sợ. Các hạ là ai? Độc Cô Bá kiếm nhàn nhạt hỏi. Ngươi không cần biết, tốc tốc nhường ra ngươi hoàng đế chi vị, quy thuận với ta, còn nhưng mạng sống. Tượng Sơn ngạo mạn, vượt quá tưởng tượng, kiếm thần trong thành các cao thủ, nghị luận sôi nổi, đều cảm thấy người này quả thực so với lúc trước Lăng Tiêu còn muốn kiêu ngạo. Thế nhưng làm Độc Cô Bá kiếm ngoan ngoãn giao ra hoàng đế chi vị. Các hạ nói đùa, kiếm vương triều sừng sững vạn năm không ngã, đều có tồn tại đạo lý, các ngươi vạn quốc long mẫu cũng không dám làm chẫm thoái vị, ngươi quá tự đại. Độc Cô Bá kiếm khinh miệt mà nhìn Tượng Sơn, kỳ thật hắn đã nhìn ra, đối phương là vạn quốc long tượng nhất tộc. Ha ha ha ha, ngươi như vậy chuyện ma quỷ, hù dọa tiểu hài nhi còn hành, làm ta sợ Tượng Sơn, vô dụng. Tượng Sơn cười ha ha, tuy rằng vạn quốc thế thế đại đại đều nói cho bọn họ hậu nhân, kiếm vương triều tuy rằng đã nhược đến có thể nhậm người khi dễ nông nỗi, nhưng cũng tuyệt đối không cần đi mưu toan cướp lấy kiếm vương triều Giang Sơn. Trừ phi chính bọn họ bên trong phát sinh biến cố. Nhưng Tượng Chân Núi vốn là không tin như vậy cảnh cáo, hắn cảm thấy những cái đó mấy lão gia hỏa quá ngoan cố, quá vô dụng. Lão nhân gia nói, vẫn là phải tin. Độc Cô Bá kiếm nhàn nhạt nói, hoàng đế chi vị, chấm quả quyết sẽ không nhường cho ngươi, bất quá nếu là ngươi muốn những thứ khác, có lẽ xem ở vạn quốc long mẫu mặt mũi thượng, chấm nhưng thật ra có thể cho ngươi. Mặc dù hắn hiện tại quỳ xuống tới xin tha, kỳ thật cũng không sợ bị người chê cười. Bởi vì kiếm vương triều người đều biết còn lại tám đại thực lực đáng sợ. Bọn họ kiếm vương triều hoàng đế ở người khác trong mắt không đáng kể chút nào. Nếu đối phương chỉ là yếu điểm đồ vật, hắn cũng không để ý cấp đối phương, giao cái bằng hữu, tổng so nhiều địch nhân muốn hảo. Rốt cuộc hiện tại thái cổ thần mộ thực mau liền phải mở ra, hắn tinh lực vẫn là muốn phóng tới kia mặt trên đi. Khác ta muốn, này hoàng đế chi vị, ta càng cần nữa. Tượng Sơn không chút nào thoái nhượng, này Tượng Sơn, thật đúng là đủ bá đạo, cho rằng chính mình đến từ vạn quốc, liền có thể làm lơ kiếm vương triều võ giả. Liền tính hắn làm Độc Cô Bá kiếm quỳ xuống, chỉ sợ Độc Cô Bá kiếm đều sẽ đáp ứng, nhưng nhường ra ngôi vị hoàng đế, khó mà làm được. Đó là Độc Cô Bá kiếm đế hạn, nói như vậy nói, các hạ là tính toán ngạnh đoạt. Độc Cô Bá kiếm trong mắt, lộ ra một mặt khủng bố sát khí, thượng một lần bị Lăng Tiêu cùng kiếm Phục Long ở kiếm thần thành đại náo một phen, hắn uy nghiêm đã chịu nghiêm trọng tổn hại. Ngày đó, là bởi vì hắn sắp đột phá, không nghĩ bởi vậy mà đánh gãy tu luyện. Nhưng hôm nay, hắn đã đột phá. Nếu cái này Tượng Sơn không biết tốt xấu, kia hắn cũng chỉ có thể phụng bồi rốt cuộc. Ngạnh đoạt lại như thế nào? Ta xin khuyên ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ngươi nếu nhường ra ngôi vị hoàng đế, ta có thể cho ngươi phụ tá ta, làm theo có vinh hoa phú quý, lấy chi bất tận. Nếu ngươi một hai phải khăng khăng cùng ta là địch, kia đã có thể đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Tượng Sơn cười lạnh nói, tàn nhẫn độc ác, vậy ngươi cứ việc có thể thử xem, bất quá đoạt mệnh cảnh năm trọng võ giả mà thôi. Liền nghĩ đến kiếm vương triều tùy tiện dương oai sao. Nếu Tượng Sơn là đoạt mệnh cảnh sáu trọng cao thủ, Độc Cô Bá kiếm tuyệt đối không dám cứng đối cứng. Nhưng chỉ là đoạt mệnh cảnh năm trọng, hắn làm sao sợ chi có. Kia một cái chớp mắt, Độc Cô Bá kiếm rộng thùng thình long bào không gió tự động. Trong tay thị huyết ma kiếm nở rộ đỏ như máu quang mang. Khủng bố sát ý, ở trên hư không bên trong tràn ngập. Hảo, thực hảo, không nghĩ tới kiếm vương triều hoàng đế vẫn là cái xương cứng. Cũng dám khiêu chiến ta vạn quốc thánh triều uy nghiêm, một khi đã như vậy, ta đây đành phải giết ngươi, lại đoạt ngươi ngôi vị hoàng đế. Có lẽ ngươi còn chờ mong lấy đi thần ma lệnh, đi trước thái cổ thần mộ. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, ngươi không diễn. Kia tam cái thần ma lệnh, chỉ có trung tâm với ta người, mới xứng có được. Tượng Sơn tùy tay đem long tượng ném đi ra ngoài, có người từ trong đám người nhảy ra, đem này mượn dùng. Lăng Tiêu tự nhiên thấy được một màn này, tiếp được long tượng người. Là một cái thực lực cùng Trần Đại Đao tương đương cao thủ. Thế nhưng đồng dạng là đoạt mệnh cảnh năm trọng võ giả, chẳng qua hẳn là chỉ đạt tới năm trọng sơ cấp. Như vậy mặt hàng, Tiểu Kim trực tiếp là có thể nháy mắt hạ gục. Bất quá Lăng Tiêu vẫn là không có động thủ, hắn phải chờ tới trên bầu trời hai người khai chiến, lại động thủ cũng không muộn. Rốt cuộc, Độc Cô Bá kiếm động thủ trước, trong tay thị huyết ma kiếm run lên, một đạo khủng bố kiếm khí phá không mà đi. Đúng là Đế Hoàng Bá kiếm, kiếm khí lăng không. Độc Cô Bá kiếm vẫn chưa dừng lại, cùng thời gian, thế nhưng cũng phát đi ra ngoài, cùng kiếm khí song hành, đồng thời sát hướng Tượng Sơn. Tiểu Kim, động thủ, Lăng Tiêu biết cơ hội tới, rốt cuộc đem Tiểu Kim thả ra. Kia một cái chớp mắt, không có người ý thức được kia một đạo lộng lẫy kim quang đại biểu cái gì. Tượng Sơn cũng không biết, lúc này hắn mới ý thức được, trước mắt cái này Độc Cô Bá kiếm cũng không tốt khi dễ. Hắn cũng không thể không quá chú tâm đầu nhập đến trong chiến đấu đi. Lão đại, người cứu về rồi. Tiểu Kim bắt lấy Long Tượng bay trở về. Lăng Tiêu đem người bỏ vào thú giới bên trong, lại chưa rời đi. Tượng Sơn đối Độc Cô Bá kiếm, đây chính là khó được cao thủ chi chiến a, hơn nữa hai người đều là hắn địch nhân, vừa lúc có thể nhìn xem, này hai người thực lực đến tột cùng như thế nào. Đối mặt Độc Cô Bá kiếm công kích, Tượng Sơn dễ dàng liền tránh đi. Kế tiếp, hai người chiến đấu thực mau liền tiến vào tới rồi rằng có giai đoạn. Không chung, chỉ có một hoàng một lam lưỡng đạo bóng người không ngừng lập lòe. Đoạt mệnh cảnh dưới võ giả, nhãn lực không đủ, thậm chí căn bản nhìn không tới người. Lăng Tiêu lại có thể dễ dàng bắt giữ đến hai người thân ảnh. Bất quá mặc dù là hắn cũng cần thiết đến thừa nhận, liền tính là vận dụng bá thiên võ hồn, lấy hắn hiện tại tu vi, cũng không có khả năng là này hai người đối thủ. Trừ phi đột phá, nhưng là hắn liền thích cùng loại này đối thủ đánh giá. Đối phương dễ dàng giết không chết hắn, mà hắn lại có thể ở cùng đối phương chiến đấu bên trong không ngừng đột phá tự mình. Thật đến là làm người nóng lòng muốn thử a. Đối mặt cường giả, Lăng Tiêu không có chút nào sợ hãi, ngược lại tràn ngập hưng phấn. Đối với hắn mà nói, chỉ có không ngừng siêu việt những cái đó cái gọi là cường giả, mới có thể càng thêm tiếp cận với Huyền Vũ đại lục đỉnh điểm, mới có thể lại lần nữa nhìn thấy Nguyệt Nữ. Chương 3241 Vong hồn chi lực. Tượng Sơn, hiện tại ngươi minh bạch chưa, lấy thực lực của ngươi, căn bản không có khả năng áp đảo Kiếm Vương triều phía trên.